Chương 3041 Phương Nguyên vẫn luôn tác chiến ở tuyến đầu. Một mặt hắn không ngừng ra tay, kịch liệt đối kháng với đám người Long Công, mặt khác hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo, chủ tính toàn cục. Nhưng sau khi thủ đoạn của cuồng man ma tôn phát động, bên tai hắn liền vang lên một âm thanh. Nhìn kỹ đi hậu bối. Ba con cự quái trước mắt ngươi chính là ba tiên chiêu của ta biến thành. Ba tiên chiêu này là do ta đọc chương truy tìm tự do trong nhân tổ truyện, mà có tâm đắc và linh cảm, từ đó khai sáng ra. Chiêu thứ nhất, bôn lôi hoàng điểu biến, lấy cổ thái độ làm hạch tâm. Ngươi có hâm mộ chim chóc, muốn tự do bay lượn trên thiên không không? Nhưng nhân tộc chúng ta sinh ra đã bị hạn chế, không có hai cánh, làm sao có chuyện bay lượn được? Chim không cánh là một chuyện tàn khốc đến cỡ nào? Bọn chúng đã trải nghiệm tư vị mỹ diệu khi bay lượn, nhưng lại bị mất đi hai cánh. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi ở đâu, ngươi đều sẽ bị hạn chế. Giả sử chúng ta không cách nào thay đổi, không cách nào tránh thoát hết thảy, giống như chim không cánh, muốn truy cầu tự do lại không theo đuổi được, vậy thì làm sao bây giờ? Đây chính là tư tưởng hạch tâm của chiêu này. Hãy nhớ cho kỹ, hậu bối. Cho dù chúng ta bị hạn chế khắc nghiệt, không cách nào truy tìm tự do. Nhưng ít ra chúng ta còn có được một loại tự do. Đó chính là chúng ta tự do lựa chọn thái độ nào để đối mặt với hiện thực tàn khốc. Nhớ kỹ, thái độ của ngươi rất quan trọng. Chiêu thứ hai, hốt luân lam báo biến lấy tiên cổ biến dị làm hạch tâm. Tự do không phải là một món đồ hư hỏng, nhưng cùng lúc nó cũng không phải món đồ tốt. Nó có khả năng giúp cho ngươi tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến cho ngươi càng thêm hỏng bét, giống như hiệu dụng của tiên cổ biến dị. Mãnh thú thiếu răng, không thể sống sót được sao? Nếu như không có tự do cắn xé, vậy thì nuốt nguyên miếng sẽ như thế nào? Nói không chừng còn có thể rèn luyện năng lực tiêu hóa của ngươi. Chiêu thứ ba, nội túc lục ngư biến, lấy cổ biến báo làm hạch tâm. Thế giới xấu xí và ô chọc đến cỡ nào, chúng ta sẽ bị sự thật tàn khốc đả kích, sẽ bị thống khổ và vô vọng tra tấn. Chúng ta đi trên con đường nhân sinh của mình, có đôi khi mình đầy thương tích, thậm chí không chỗ che thân, không cách nào trốn tránh. Người thay đổi, thế giới cũng thay đổi ngàn vạn. Nếu không theo kịp bước chân thời đại, người sẽ bị toàn bộ thế giới đào thải. Cho nên, hãy biến báo đi. Không có vây cá thì dùng miệng để hô hấp. Nếu ngay cả miệng cũng không được, vậy thì tự tuần hoàn hô hấp trong cơ thể, cho dù có chậm, thậm chí trở nên không còn diện mạo như trước nữa. Em thanh nặng nề hữu lực, giải thích cặn kẽ nội tình và tồn tại của ba con quái vật. Đây là ba sát chiêu biến hóa đạo do cuồng man ma tôn lưu lại. Sau khi Phương Nguyên phát động thủ đoạn của cuồng man ma tôn, âm thanh này vẫn theo sát Phương Nguyên, những người khác hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ đây là âm thanh của cuồng man ma tôn? Phương Nguyên suy đoán, bỗng nhiên âm thanh lại thay đổi. Vốn từ âm thanh dày đặc, ổn trọng lại trở nên hoạt bát ngả ngớn. Này, ngươi nói nhiều như vậy, đến phiên ta. Ha ha, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định là thiên ngoại chi ma. Bởi vì chỉ có thiên ngoại chi ma mới có thể làm hỏng cổ số mệnh. Cho nên, ban đầu ta lưu lại chân truyền này chỉ có thiên ngoại chi ma mới có thể kế thừa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngoài ra, ngươi ít nhất phải có một trong ba con cổ trùng. Cổ thái độ, cổ biến dị, cổ biến báo. Ba con cổ trùng này ứng với ba sát chiêu, có thể dẫn động sát chiêu của ta. Khi ngươi đến trước mặt Tú Lâu, ngươi có thể dẫn sát chiêu biến thành cự quái, trở thành sự giúp đỡ cường đại cho ngươi. Tùy ngươi dùng như thế nào, giết đốt đánh cướp cũng được, tạo phúc nhân gian cũng được. Đương nhiên, tốt nhất là nên đánh rơi đài cổ số mệnh của thiên đình, bởi vì ta nhìn nó thật khó chịu. Ha ha! Đương nhiên, nếu ngươi có thể dẫn động toàn bộ ba sát chiêu, ba chiêu này có thể sát nhập thành một chiêu. Đây là sát chiêu siêu cấp mà ta nghĩ ra được. Một khi ngươi nắm giữ chiêu này, ngươi sẽ dùng hình thái nhân tộc, nhưng đồng thời lại có được toàn bộ ưu thế của ba chiêu, đặc biệt là không có bất kỳ nhược điểm nào. Nói cách khác, nếu ngươi là chim không cánh, ngươi có thể nhanh như thiểm điện, phun ra lôi đình. Nếu ngươi là cá thiếu vây, ngươi sẽ có được năng lực khôi phục cường đại. Nếu ngươi là thú không răng nanh, ngươi có thể nuốt tất cả, cất giữ trong bụng. Có phải sợ ngây người hay không? Có phải rất lợi hại không? Ha ha, cúng bái ta đi. Giọng nam ngả ngớn nói đến đây, dường như lại bị đuổi xuống, đổi thành giọng nam nặng nề. Sau cùng là chiêu tự do tàn khuyết biến. Nó lấy cổ thái độ, biến dị, biến báo làm hạch tâm, vô cùng rườm rà và phức tạp. Mặc dù ngươi có thể lợi dụng tam quái ta lưu lại, hợp chúng lại làm một, so với việc ngươi thôi động độc lập còn dễ dàng hơn rất nhiều, nhưng ngươi cũng đừng nên nếm thử. Bởi vì nó sẽ có tác dụng tăng cường nhục thể cho ngươi. Nhưng một khi thất bại, nhẹ thì trọng thương nhưng nặng thì tử vong. Nhớ lấy. Giọng nam nặng nề nói rất thấm thía, nhưng rất nhanh lại bị giọng nam ngả ngớn đẩy ra. Thôi đi, mấy thứ ngươi nói đều không phải trọng điểm. Tiểu tử, để ta nói cho ngươi biết cái gì là trọng điểm. Một khi ngươi thành công thúc giục chiêu này, ngươi có thể lực áp tất cả hoang thực, hoang thú thái cổ, biến thủ đoạn thiên phú của tam quái thành bản năng của mình. Ngươi sẽ biến thành bạo long hình người, chiến thiên đấu địa, lôi kéo khắp nơi. Ngươi lập tức có được chiến lực Á Tiên Tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên, gặp phải tôn giả như lão nhân gia ta, ngươi còn phải quỳ. Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm quan trọng. Điểm quan trọng nhất, ngươi phải nhớ kỹ. Phương Nguyên nghe đến đón, không khỏi tập trung tinh thần. Chỉ nghe giọng nam ngả ngớn kia nói tiếp, điểm quan trọng nhất là, một khi thôi động chiêu này, tam quái hợp nhất có thể biến thành một áo choàng huyết chiến choàng lên người của ngươi. Người mặc áo choàng này sẽ siêu cấp đẹp trai. Tiểu tử hậu bối, ngươi nhất định phải thử một chút, sẽ đẹp ngây ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận. Phương Nguyên im lặng, nương theo giọng nói, đủ loại tin tức lưu chuyển trong lòng hắn, khiến cho hắn nắm vững nội dung của ba loại sát chiêu. Nghe giọng nam ngả ngớn nói, ba sát chiêu này thật ra còn có một chiêu sau cùng, thật ra cũng không phức tạp, trình tự cũng không rườm rà. Thời cuồng man ma tôn cũng là thời thượng cổ, phong cách cổ tu cũng không phải đại khí bằng bạc, mà là thô ráp cuồng dã, kém xa sự tinh xảo, phức tạp bây giờ. Nắm giữ những sát chiêu này cũng không khó, nhất là đối với người có tạo nghệ trí đạo thâm hậu như Phương Nguyên. Như vậy, đây chính là một tổ hợp nhỏ. Phương Nguyên ấp ủ thành công, bỗng dưng lui lại, thôi động sát chiêu. Chỉ trong nháy mắt, ba con cự quái đang chém giết đằng trước bỗng nhiên biến thành ba luồng ánh sáng, một vàng một lam một lục chui vào trong người Phương Nguyên. Kinh biến như thế khiến cho hai bên giao chiến vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba luồng ánh sáng bao phủ Phương Nguyên, tản ra khí thế bàng bạc, không ngừng dâng trào bốn phương tám hướng, bài xích tất cả người và vật. Ba luồng ánh sáng nhanh chóng dung hợp, chuyển thành màu đỏ. Huyết quang đột nhiên ngưng tụ, ngưng thực thành một thể, bao trùm trên lưng Phương Nguyên, hóa thành một cái áo choàng to lớn. Áo choàng bay phất phới theo gió, giống như chiến kỳ. Âm thanh bay phất phới vang vọng bên tai mỗi người. Đây là biến hóa gì thế? Hình như Phương Nguyên kế thừa chân truyền cuồng man. Hai bên địch ta đều giật mình. Nhìn thấy cái áo choàng quen thuộc, trong đình nhất khuyết bão hám, hư ảnh tinh túc tiên tôn không khỏi nhớ lại. Hơn 1 triệu năm trước, một người đàn ông đã xâm nhập vào thiên đình. Y từng bước một đi tới. Nhưng mỗi bước bình thường của y lại chấn động thiên đình, kinh thiên động địa. Cơ thể của y cực kỳ hùng tráng, khôi ngô, người mặc da thú, bắp thịt cả người căng cứng. Từng mảnh hình xăm nhỏ xăm đầy trên da thịt toàn thân của y, miêu tả vô số dã thú cây cối kỳ quái, có hung tàn dã man, có tinh tú linh tuệ. Y phát ra khí thế mênh mông, như dãy núi nguy nga, như hải dương mênh mông. Thiên đình có rất nhiều cổ tiên, chỉ cần y liếc một cái là có cảm giác hít thở không thông. Sau lưng y hất lên một chiếc áo choàng. Mặt ngoài là một tấm da cực kỳ rộng lớn, là dùng da người để may. Cũng chính vì cuồng man ma tôn có dáng người khỏe mạnh, cao lớn. Nếu đổi lại nhân vật tầm thường, áo choàng sẽ phải kéo xuống đất một mảng lớn. Mỗi khi cuồng man ma tôn chu diệt một vị cổ tiên bắt chuyển, sẽ lột da đối phương may thành áo choàng. Đây vốn là phong tục của tộc người thú, nhưng khi cuồng man còn chưa thành tôn, y đã bắt chước điều này. Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Xâm nhập thiên đình được nửa đường, cuồng man ma tôn đã dừng chân trước mặt Tú Lâu. Giữa không trung, ý chí tinh túc tiên tôn hiện ra, cuồng man, ngươi không hủy được cổ số mệnh đâu. Sự cường đại của ngươi vốn đến từ số mệnh của ngươi. Nếu không, chỉ dựa vào thủ đoạn khác, ngươi sẽ không có khả năng được như bây giờ. Điều này ta đương nhiên biết. Cuồng man ma tôn cười ha hả. Vậy ngươi đến đây làm gì? Đến để đánh nhau. Cuồng man ma tôn ngẩng đầu, dùng giọng điệu khinh bạc nói. Ý chí tinh túc tiên tôn. Cuồng man ma tôn tiếp tục cười nói, sau khi ta thành tựu tôn giả, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ta liền cảm nhận được một sự cô độc. Không ai có thể đánh với ta được. Đám dị nhân bát chuyển đều bị ta giết chết gần hết, đám còn sống già yếu tàn tật thì cũng trốn mất. Ta cũng chẳng có hứng thú đi tìm bọn họ. Nhìn lại năm vực, chỉ có thiên đình này mới thú vị được một chút. Các ngươi vì bảo vệ cổ số mệnh, nhất định sẽ để lại rất nhiều thủ đoạn. Năm đó, vô cực cũng bị các ngươi đỡ được. Nào đến đi, dốc hết thủ đoạn ra. Để chúng ta đọ sức một trận. Ý chí tinh túc tiên tôn im lặng, lúc này mới nói, tiên cổ phòng trước mắt ngươi chính là một trong những thủ đoạn bản thể ta để lại năm đó. Giống. Hai mắt cuồng man ma tôn lập tức sáng lên, vậy để ta lên. Cuộc chiến kết thúc rất nhanh. Cuồng man ma tôn nắm chặt song quyền, liếm môi một cái, bất mãn nói, cái gì đó? Mới 2-3 cái, Tú Lâu của ngươi đã không được rồi. Ban đầu đúng là không tệ. Nhưng ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không phá hủy tòa lầu này của ngươi đâu. Chúng ta là người một nhà mà. Ngoài ra, ta sẽ để lại 3 tấm huyết bì ở đây. Đây chính là truyền thừa của ta. Bất kể là ai, dù các ngươi là người của thiên đình, chỉ cần có thể kế thừa truyền thừa của ta, vậy thì cứ để cho các ngươi. Coi như ta lưu lại kỷ niệm ở thiên đình đi. đừng có mà hủy loạn đấy, hắc hắc hắc. Đúng là thật sự chờ mong. Không biết hậu bối nào đạt được truyền thừa của ta, có thể bị sức mạnh vĩ đại của ta chấn nhiếp hay không? Hay là bị tư tưởng kỳ diệu của ta thuyết phục? Ha ha, đương nhiên tốt nhất là hậu bối có thể phá hủy cổ số mệnh. Làm không được chuyện này, làm ta khó chịu quá. Ý chí tinh túc tiên tôn lại im lặng thật lâu, lúc này mới lên tiếng. Cho nên, muốn phá hủy cổ số mệnh, đây mới chính là mưu đồ của ngươi. Cuồng man ma tôn nhún vai, đó là đương nhiên. Ta lưu lại huyết bì nơi này, có bản lĩnh thì các ngươi hủy nó đi. Nhưng ta có lòng tốt muốn nhắc nhở các ngươi, ba tấm huyết bì này đã được kết nối với đạo ngân thiên đình. Tùy ý loạn động, nó sẽ tổn thương trực tiếp đến thiên đình. Trừ phi có hậu nhân có được tạo nghệ biến hóa đạo giống ta, như vậy mới có thể an toàn giải trừ. Ý chí tinh túc tiên tôn lại nói, ngươi muốn phá hủy cổ số mệnh, thật ra vẫn còn một biện pháp tốt hơn. Đó chính là ngươi đảm nhiệm tiên tôn, trở thành chủ thiên đình, sớm chiều ở chung. Ta nghĩ rằng, dựa vào trí tuệ của ngươi, chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách phá hủy cổ số mệnh. Cuồng man ma tôn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, ta không muốn. Ý chí tinh túc tiên tôn cao mày, vì sao? Bởi vì cái danh ma tôn nghe xuất khí hơn tiên tôn. Ý chí tinh túc tiên tôn. Thật kỳ lạ, khi lý do này được cuồng man ma tôn nói ra, tại sao lại có một cảm giác đương nhiên nhỉ? Cuồng man ma tôn quay người nhìn mình rồi quơ một cánh tay, nhìn đi. Nhìn bắp đùi của ta đi, rắn chắc đến cỡ nào. Nhìn cánh tay của ta đi, tráng kiện đến cỡ nào. Đây chính là Mỹ, đây chính là soái. Còn có áo choàng này nữa. Máu me nhảy nhụa, là tạo ra từ da người, uy phong bá khí đến cỡ nào. Ý chí tinh túc tiên tôn im lặng, thật lâu sau mới mở miệng. Cho nên, khi ngươi chế tạo áo choàng này, không phải vì nợ máu trả bằng máu, báo thù dị nhân chứ. Đương nhiên đó cũng là một lý do, nhưng chủ yếu là vì đẹp trai. Ý chí tinh túc tiên tôn. À đúng rồi, ta lưu lại ba tấm huyết bì này còn có thể tạo thành một chiêu. Sau khi chiêu thức thành hình, đó chính là một tấm áo choàng huyết bì. Cũng giống hệt như trên người của ta. Nếu sau này có hậu bối mặc vào, nhất định sẽ siêu cấp xuất khí. Đàn ông. Nói xong lời cuối, cuồng man ma tôn giơ cao cánh tay của mình, uốn lượn khuỷu tay, nâng cao cơ bắp của mình, tự nói, phải nên đẹp trai như vậy. Bởi vì kinh biến trên người Phương Nguyên, toàn bộ trận chém giết trên chiến trường thiên đình đã chậm lại. Rất nhanh, Long Công là người phản ứng đầu tiên. Sát chiêu tiên đạo, hồi toàn Long Nha. Tình huống của Phương Nguyên không rõ. Tam quái bỗng biến thành một cái áo choàng huyết sắc khoác trên người hắn, Long Công không dám khinh thường, cũng là do lúc trước bị tam quái thể hiện mà sinh lòng cố kỵ. Lúc này ông đánh ra sát chiêu hồi toàn Long Nha là để thăm dò. Long Nha bay múa, sắc bén như đao. Phương Nguyên không tránh không né, hữu tâm thăm dò lực phòng ngự lúc này. Thương thương thương, Long Nha chạm lên người hắn, phát ra tia lửa màu vàng. Sau khi được phủ thêm áo choàng huyết chiến, lực phòng ngự của Phương Nguyên đã tăng vọt đến trình độ khiến người ta giận sôi. Long Công nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi cũng không khỏi co rụt lại. Lực phòng ngự của Phương Nguyên còn muốn xuất sắc hơn cả ông, ít nhất Long Nha chạm lên người Long Công, cũng sẽ tạo thành vệt ngấn trên vảy rồng. Nhưng nhìn Phương Nguyên lúc này, lông tóc không tổn hao, một chút dị dạng cũng không có. Phương diện phòng ngự đã kinh người như vậy, các phương diện khác chỉ sợ cũng không kém. Nhìn thấy Phương Nguyên ngăn cản được sát chiêu Long Nha của Long Công, quần tiên có mặt đều có suy nghĩ tương tự. Bên phía thiên đình kiêng kỵ càng nhiều. Còn cổ tiên ba vực thì đều quăng ánh mắt tha thiết chờ mong đến Phương Nguyên. Nhưng bọn họ không biết rõ, bên tai Phương Nguyên lại vang lên âm thanh phê bình hắn, tiểu tử, ngươi chính là hậu bối kế thừa chân truyền của ta. Ái chà chà, ngươi xấu quá. Ngươi nhìn ngươi đi, mặt thì giống nữ, cánh tay và chân thì quá nhỏ. Da của ngươi sao lại trắng và non như thế? Sự cường ngạnh của đàn ông đâu rồi? Ông trời ơi, truyền thừa của lão tử lại bị chà đạp trong tay của ngươi. Phương Nguyên, tam quái hợp nhất. Trong quá trình tổ hợp tự do tàn khuyết biến cần Phương Nguyên rót ý chí của mình vào, nhưng sau khi áo choàng huyết chiến được hình thành, những ý chí của Phương Nguyên lại biến thành hình ảnh của cuồng man ma tôn, chuyển thành ý chí cuồng man. Thủ đoạn này quả thật không thể tưởng tượng được. Bởi vậy có thể thấy, mặc dù cuồng man ma tôn là cổ tiên biến hóa đạo, nhưng tạo nghệ trí đạo cũng cực kỳ kinh người. Nhưng Phương Nguyên rất nhanh phát hiện, căn nguyên biến hóa ý chí đến từ tam quái. Đối với hắn mà nói, cái gọi là ý chí cuồng man cũng không có gì nguy hiểm. Thậm chí còn có không ít chỗ tốt. Ý chí cuồng man rất có thể tọa trấn bên trong áo choàng huyết sắc, hiệp trợ duy trì sát chiêu, thậm chí tăng tốc hiểu được chân ý ba chiêu sát nhập thành tự do tàn khuyết biến. Tiểu tử, mau ra tay đi. Qua nhiều năm như vậy, sức mạnh bản thể lưu lại đã không còn nhiều. Nhanh nhanh nhanh, xông lên bóp nát cổ số mệnh. Ý chí cuồng man ma tôn cười ha hả, không ngừng kêu gào, vội vã đến nhịn không nổi. Ngươi nhiều lời quá, có thể câm miệng lại được không?

qua nhiều năm như vậy, sức mạnh bản thể lưu lại đã không còn nhiều. Nhanh nhanh nhanh, xông lên bóp nát cổ số mệnh. Ý chí cuồng man ma tôn cười ha hả, không ngừng kêu gào, vội vã đến nhịn không nổi. Ngươi nhiều lời quá, có thể câm miệng lại được không? Phương Nguyên thản nhiên trả lời. A, ý chí cuồng man ma tôn sợ ngây người, hai tay ôm mặt, khó có thể tin, ta bị chê. Ta đường đường là một cuồng man ma tôn, nhưng lại bị một hậu bối chê. Lại còn là một tên nhóc xấu như vậy. Sau đó, ý chí cuồng man bắt đầu lầm bầm. Ai có thể nghĩ đến cuồng man ma tôn bá khí uy vũ lại là một kẻ lắm lời. Nhưng không cần ông nhắc nhở, Phương Nguyên đã cảm nhận được một chiêu tự do tàn khuyết biến. Mặc dù uy năng kinh người, nhưng tiêu hao nội tình tam quái lại rất kịch liệt. Chiêu này có thời hạn. Đã như vậy, Phương Nguyên nhèo mắt, ánh mắt không có ý tốt nhìn tháp giám thiên. Một lát sau, cổ tiên thiên đình chủ trì bên trong tháp giám thiên, đều sinh ra cảm giác rét lạnh trong lòng. Cẩn thận Phương Nguyên. Hắn muốn công đến đây. Ổn định, ổn định. Bên phía thiên đình bỗng nhiên khẩn trương, tâm tất cả mọi người đều kéo căng như dây đàn. Oanh. Sau một khắc, Phương Nguyên bỗng nhiên khởi động. Thân ảnh của hắn xẹt qua một cầu vòng thẳng tắp trên trời, ngang nhiên trực chỉ nơi có kẻ địch nhiều nhất, tháp giám thiên. Phương Nguyên bạo phát tốc độ kinh người, cho dù Long Công đã sớm dàn trận đón quân địch cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Nguyên chạy đi đâu? Long Công kịp phản ứng, lập tức toàn lực đuổi theo. Ha ha, rốt cuộc cũng bắt đầu thú vị rồi đây. Biên giới chiến trường, U Hồn Ma Tôn nhìn thấy cảnh này cười ha hả. Chợt hạ lệnh, Chính Nguyên lão nhân, người hãy ra tay đi, thôi động vạn chúng chú mục. Ta muốn để cho tất cả người trong thiên hạ nhìn thấy cảnh tượng thú vị này. Tuân mệnh, chủ thượng. Chính Nguyên lão nhân là chìa khóa, nắm giữ quyền hành, chuyên thôi động thủ đoạn nhân đạo của tôn giả lịch đại thiên đình. Sát chiêu vạn chúng chú mục do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra, kiếp trước Phương Nguyên đã từng thể ngộ uy năng độc đáo của nó. Nó căn cứ vào sát chiêu nhân đạo vạn chúng nhất tâm, có thể khiến cho tầm mắt phàm nhân, cổ sư, cổ tiên thiên đình cùng hưởng. Như vậy, cổ tiên thiên đình có thể nhìn thấy tất cả kẻ địch, đồng thời còn có thể kích phát dân chúng Trung Châu phát ra lòng cừu địch, từ đó thu thập được càng nhiều nhân ý tích lũy càng nhiều, có thể gia tăng uy năng đủ loại sát chiêu nhân đạo khác, ví dụ như sát chiêu nhân trung hào kiệt, đi lòng vòng càng nhiều lại càng lớn mạnh. Đây chính là phong cách sát chiêu của Nguyên Liên Tiên Tôn. Sát chiêu tiên đạo, vạn chúng chú mục. Chỉ trong nháy mắt, Trung Châu xôn xao, năm vực xôn xao. Chuyện gì xảy ra thế? Mắt của ta bị bệnh rồi. Các phàm nhân đều khiếp sợ. Là tình hình chiến đấu của thiên đình. Đây là thủ đoạn cỡ nào chứ, có thể giúp cho chúng ta nhìn thấy rõ hiện thực. Rốt cuộc là bên nào chiếm thượng phong? Cổ tiên năm vực gần như đều biết nội tình. Kiếp trước, nhân tộc Trung Châu hưởng thụ sát chiêu vạn chúng chú mục. Kiếp này, bởi vì Thẩm Thương nhúng tay, dẫn đến nhân ý năm vực đều bị rút hết. Sát chiêu vạn chúng chú mục căn cứ tầng quan hệ này, khiến cho toàn bộ dân chúng trong năm vực đều nhìn thấy rõ tình hình chiến đấu của thiên đình. Dân chúng năm vực nhìn thấy cảnh tượng đầu tiên chính là Phương Nguyên mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến tháp giám thiên. Người kia là ai? Cho dù là phàm nhân bình thường cũng cảm nhận được một sức mạnh cường liệt, hung hãn khiến người ta hít thở không thông. Phương Nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng đạt được. Trong thời khắc quan trọng, Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng cùng nhau khống chế bảng Chu Ma ngăn trước tháp giám thiên. Đó chính là tiên cổ phòng bát chuyển, bảng Chu Ma. Cổ tiên nhìn thấy cảnh này, mặc kệ là phân tán ở vực nào cũng đều la hoảng lên. Tốc độ Phương Nguyên không giảm, đánh thẳng đến bảng Chu Ma. Hắn điên rồi sao? Đây chính là tiên cổ phòng bát chuyển đấy. Nhưng sau một khắc, cổ tiên năm vực kìm lòng không đặng há to miệng, gương mặt tràn ngập chấn kinh. Phương Nguyên oảnh một tiếng, đâm thẳng vào bảng Chu Ma. Sức mạnh trùng kích to lớn khiến bảng Chu Ma bay ngược về phía sau. Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng bên trong bảng Chu Ma phải dốc hết sức để thôi động. Cút ngay cho ta. Phương Nguyên hét lớn một tiếng, vung nắm đấm đảo qua một cái. Mặt ngoài bảng Chu Ma bị nện thành vô số lỗ to, mảnh vỡ nổ bay bốn phía, sau đó biến thành thi thể cổ trùng đầy trời. Phương Chính phun ra một ngụm máu, mệt mỏi ngã xuống đất, khó nén được sự kinh hãi. Một kích của Phương Nguyên gần như muốn đánh xuyên qua bảng Chu Ma. Bảng Chu Ma bị Phương Nguyên đánh tới, sau đó còn bị hắn dẫm mạnh, hoàn toàn không thể chống cự. Bảng Chu Ma giống như bị một ngọn núi lớn đè ép, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Phương Nguyên nhảy lên, tốc độ tăng vọt, một lần nữa xông vào tháp giám thiên. Nhưng sau một khắc, Long Công đã đuổi đến sau lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên! Ông cuồng hống một tiếng, âm thanh chấn thiên. Phương Nguyên quay người, áo choáng huyết chiến sau lưng hất lên, song quyền vung vẩy, nhấc lên quyền ảnh bão tố. Long Công vốn mang theo sát chiêu mà đến, lòng bàn tay lật ngược, là khí hô sơn. Sau đó, tay trái của ông thi triển sát chiêu long chảo kích, tay phải thúc lên sát chiêu loạn long quyền. Đồng thời, ông há miệng phun răng, biến thành vô số hồi toàn long nha, vây quanh bản thân. Long ảnh cửu long văn hộ thân chủ động nổi lên. Ầm ầm ầm. Phương Nguyên và Long Công ngang nhiên đánh tới, đòn tấn công mạnh. Một bên là truyền nhân tôn giả, thiên ngoại chi ma, một bên là người hộ đạo, sư phụ tiên tôn. Hai người giao thủ đã phá vỡ ghi chép khai chiến từ trước đến nay. Nội dư ba thôi cũng cuốn lên cuồng phong khí lãng, xô đẩy tất cả người và vật. Uy năng va chạm kinh khủng có thể rào sát tiên cổ phòng. Cho dù là tiên cổ phòng bát chuyển như tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, kiếp vận đàn cũng phải ngừng lại. Còn tiên cổ phòng thất chuyển lại càng chạy mất dép. Hai người này đều là quái vật hay sao? Đây là giao thủ kinh người đến cỡ nào? Cổ tiên năm vực thông qua sát chiêu vạn chúng chú mục nhìn thấy cảnh này, đều nuốt nước miếng, hãi hùng khiếp vía. Tôn giả không có, giao thủ giữa Long Công và Phương Nguyên tuyệt đối là đỉnh phong đương thời. Cả phàm nhân cũng dần dần nhìn ra được nội tình. Thật khó lường. Chúng ta đã nhìn thấy được tiên nhân. Thế giới này thật sự có tiên nhân. Tiên nhân đang đánh nhau, đang chém giết lẫn nhau. Điều này thật sự quá kinh khủng. Các người mau nhìn đi, hình như ông trời đã bị hai người bọn họ phá vỡ. Các phàm nhân gào thét. Cảnh tượng trước mắt vượt quá cực hạn tưởng tượng của bọn họ. Thế công bão tố không dừng lại, hai bên giằng co không xong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Long Công không được sát chiêu nhân trung hào kiệt gia trì, nhưng ông lại có Long Ngự Thượng Tân, vận mệnh ca trợ giúp, đồng thời còn có tam khí quy lai. Bản chất thủ đoạn này chính là phục bút cho Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Long Công chẳng qua chỉ là một chiếc chìa khóa mà thôi. Biên giới chiến trường, U Hồn Ma Tôn nhìn Phương Nguyên và Long Công đối chiến, mỉm cười nói, nếu đã tiến triển đến tình trạng như thế, ta không ngại góp một tay. Chính Nguyên, thả ra toàn bộ nhân ý đi. Chính Nguyên lão nhân hơi sững người. Nhân ý đã được thả ra hết, nào còn thừa chứ? Nếu có, vì sao trước đó Chính Nguyên lão nhân lại không dùng? Nhưng U Hồn Ma Tôn chỉ điểm khiến Chính Nguyên lão nhân kinh ngạc, thì ra bên trong thiên đình vẫn còn chứa lại một chút nhân ý. Sự hiểu biết của U Hồn Ma Tôn về thiên đình rất thấu triệt, còn rõ ràng hơn so với Chính Nguyên lão nhân. Rốt cuộc U Hồn Ma Tôn nắm giữ bao nhiêu bí mật của thiên đình? Vì sao lịch đại tôn giả lại âm thầm giữ lại một số nhân ý chứ? Trong lòng Chính Nguyên lão nhân tràn ngập nghi hoặc. Đừng suy đoán lung tung, ngươi cứ việc phóng ra là được. Chuyện kế tiếp sẽ cho ngươi câu trả lời. U Hồn Ma Tôn cười ha ha. Chính Nguyên lão nhân đã bị U Hồn Ma Tôn cưỡng ép thu phục, lúc này gật đầu, không chút do dự thúc lên thủ đoạn. Nhân ý đã được phóng ra hoàn toàn. Sau một khắc, uy lực sát chiêu nhân trung hào kiệt tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt nhân ý được phóng thích, mặc kệ là cổ tiên hai bên, dường như đều nghe được tiếng dân chúng xì xào bàn tán. Nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành bình an, các con của ta. Người hữu tình cuối cùng có thể biến thành thân thuộc, thật tốt quá rồi. Cầu cho thiên hạ hòa bình. Thà làm chó thái bình chứ không làm người loạn thế. Giết sạch đám vô pháp vô thiên, chuyên làm việc ác bất tận này. Chính đạo nhất định sẽ chiến thắng. Ta tin rằng, tuy chính nghĩa và công đạo đến muộn, nhưng chưa từng vắng mặt. Nhất định phải chiến thắng. Thiên đình, ta không thể làm cái gì, ta chỉ có thể cầu nguyện cho các người. Sĩ khí cổ tiên thiên đình không khỏi đại chấn, nhưng rất nhanh, sự nghi ngờ hiện lên trên gương mặt bọn họ. Kẻ địch của bọn họ dường như cũng được tăng cường, đồng thời sự giúp đỡ cổ tiên ba vực lại còn lớn hơn bọn họ một chút. Giết chết đám chính đạo dối trá này đi. Phá hủy thiên đình. Chúng cao cao tại thượng, không biết đã bóc lột bao nhiêu thế hệ Trung Châu. Mặc dù ta kính nể tinh thần thiên đình, nhưng ta vĩnh viễn không có được. Ta là cổ tiên Trung Châu, ta thừa nhận sự ích kỷ của ta, ta chỉ là cổ tiên tu hành bình thường mà thôi. Nhưng tài nguyên Trung Châu đều bị thiên đình, bị 10 đại cổ phái chiếm hết, bị thiên đình vơ vét. Gia nhập thiên đình, quá khó. Bọn họ thậm chí còn muốn ta cống hiến tiên khiếu. Ta làm sao mà bỏ được. Đánh thiên đình đi, tạo thành tổn thương cho thiên đình càng nhiều. Sau này năm vực hợp nhất, áp lực 4 vực còn lại sẽ nhỏ hơn. Thiên đình chiếm lấy bảo tọa đệ nhất thế lực thiên đình đã quá lâu rồi. Nếu nó bị lật đổ, hắc hắc, điều này nhất định sẽ rất thú vị. Hai bên một lần nữa giao thủ. Cổ tiên thiên đình ngạc nhiên phát hiện, sát chiêu nhân trung hào kiệt trên người đối phương càng thêm cường đại hơn so với bọn họ. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng sát chiêu nhân trung hào kiệt chính là thủ đoạn của thiên đình chúng ta mà. Vì sao sát chiêu nhân trung hào kiệt lại lựa chọn giúp địch nhân nhiều hơn? Cổ tiên thiên đình kinh nghi bất định, nhất thời bị ép rơi vào hạ phong. Vũ Dung một lần nữa lãnh tụ quần hùng. Ông xông ra khỏi tiểu trúc lâu ngọc thanh tích phong, dũng mãnh trùng sát phía trước nhất. Lúc này, ông đã cho thấy đầy đủ uy phong vũ gia Nam Cương. Gương mặt của ông ẩm trầm, ánh mắt lóe lên hàn mang. Đấu chí phá hủy cổ số mệnh vẫn luôn mãnh liệt như cũ. Đã từng, ông đứng trước quan tài mẫu thân Vũ Độc Tú, im lặng bi ai. Nhưng khi ông bi thống, lại phát hiện sâu trong lòng mình một sự dễ thở và mừng thầm. Chẳng lẽ là do ta bất hiếu sao? Vũ Dung tự hỏi chính mình, sau đó dần dần hiểu được suy nghĩ chân thật của mình, không phải như vậy. Ta luôn hiếu thảo và kính trọng mẫu thân, nhưng bà ấy quá mạnh. Dưới cái bóng của bà ấy, ta chỉ có thể lựa chọn thần phục và cuộn mình. Bà ấy mất rồi, ta mới có không gian thư giãn của riêng mình. Trở lại trước mắt, đấu trí vũ dung như sắt, ánh mắt băng lãnh, toát lên sự cuồng nhiệt. Cho nên, hãy để cho ta phá hủy đi, cổ số mệnh. Ta bi ai cho mẫu thân, nhưng ai sẽ bi ai cho ta? Chỉ có ngươi đi rồi, ta mới có được dã tâm và tự do khát vọng. Một bên khác, kiếp vận đàn đang lực áp bảng Chu Ma. Băng Tắc Xuyên chưa hề cảm thấy bản thân mạnh như lúc này. Nhiệt huyết ông dâng lên, khuấy động trong ngực. Ngươi vẫn không rõ sao Tần Đỉnh Lăng. Uổng cho ngươi là người bên gối Cự Dương Tiên Tôn đại nhân. Mệnh là định số, vận là biến số. Ngươi cho rằng vì sao Cự Dương Tiên Tôn đại nhân lại khai sáng ra vận đạo? Vì sao ngài ấy lại có thể khai sáng ra vận đạo? Xét từ một phương diện nào đó, ức vạn sinh linh đều hy vọng vận đạo xuất hiện. Đương nhiên, tất cả sinh mệnh đều là định số, tất cả tao ngộ đều là thứ đã sớm được quyết định, nhưng sinh mệnh như vậy còn có ý nghĩa nào để sống tiếp chứ? Đây có khác gì con rối hoặc cái xác không hồn đâu. Điều này không phải là ta phỏng đoán mà chính Cự Dương Tiên Tôn đại nhân đã chính miệng nói cho ta biết. Ta kế thừa ý chí của ngài ấy, hơn 30 vạn năm sau, cũng phải liều chết chống lại, cam tâm tình nguyện vì ý chí đó mà chiến. Sát chiêu tiên đạo, hạo nhiên oanh hưởng. Thẩm Tòng Thanh chủ động phát động công kích với Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca chủ trì vận mệnh ca, dưới sự tấn công điên cuồng của Thẩm Tòng Thanh, không ngừng lùi lại, ổn định trận cước bên phía mình. Thẩm Tòng Thanh điên cuồng gào thét, Phượng Cửu Ca, chúng ta đều là cổ tiên âm đạo, cho dù không nhìn thấy, chẳng lẽ cũng không nghe thấy sao? Ngươi nghe đây. Đây chính là tiếng lòng của đa số người trong thiên hạ. Bọn họ không muốn bị trói buộc, bọn họ khát khao tự do. Mặc kệ sự tự do này không thực tế đến cỡ nào. Có đôi khi, nó giống như tên điên, ảo tưởng ngu đần. Nói thật, Thẩm Tòng Thanh nói đến đây, chảy nước mắt cảm động, ta chưa bao giờ có cảm nhận như vậy. Thật giống như có hàng triệu hàng tỷ người đứng bên cạnh ta, bọn họ đang hò hét cho ta, cổ vũ cho ta. Có lẽ đây cũng chính là cảm nhận cổ tiên thiên đình phấn chiến vì nhân tộc mà có. Ta đến đúng chiến trường rồi. Ầm ầm ầm. Trong trận chiến tay đôi, quyền quyền đánh vào thịt, Phương Nguyên và Long Công đều đánh ra những đòn tấn công rất mạnh. Rằng có một lát, Long Công rơi vào thế hạ phong. Mặc dù Long Công nghiến răng muốn đứng vững, nhưng vẫn không làm nên được chuyện gì. Lúc này, ông bắt đầu cảm nhận được cái gì là lực bất tòng tâm. Trong số tất cả mọi người ở đây, uy năng sát chiêu nhân trung hào kiệt trên người Phương Nguyên là nhiều nhất. Vì sao? Vì sao? Ngươi chỉ là một ma đầu, lại làm hại thế gian, việc ác bất tận. Vì sao ngươi được nhân ý tương trợ, mà còn là nhiều nhất? Long Công tức giận giống to. Ngươi còn không ngộ ra sao, Long Công, thời đại này đã khác, lòng người đã thay đổi. Thời thượng cổ, nhân tộc muốn mưu cầu sinh tồn, cho nên ba đại ma tôn xâm lấn thiên đình đều có lưu thủ. Nhưng bây giờ, khoảng cách thời thượng cổ đã qua hơn 100 vạn năm. Thiên đình các ngươi đã không còn đại diện cho nhân ý của ức vạn dân chúng. Từng lời của Phương Nguyên giống như đâm thẳng vào tim gan, còn muốn sắc bén hơn cả Long Nha, trực tiếp cắt vào nội tâm của Long Công. Phương Nguyên huy động không chỉ song quyền, mỗi một khớp nối toàn thân đều biến thành vũ khí, công sát Long Công. Khí hô sơn bị hắn đánh nổ, hồi toàn Long Nha bị hắn đánh tan. Long chảo kích, loạn Long quyền bị Phương Nguyên từng bước một đè xuống. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần công kích, nắm đấm Phương Nguyên đều nhấc lên tiếng nổ vang. Áo choàng huyết chiến tản ra vầng sáng màu đỏ tươi, bao phủ toàn thân Phương Nguyên, tăng lên toàn phương diện cho hắn. Ngón tay Long Công bị Phương Nguyên đánh gãy. Nắm đấm của ông ngạnh hám nắm đấm Phương Nguyên, lộ ra xương tay. Cửu Long văn hộ thân trên người ông kêu rên, bị Phương Nguyên đánh tan hơn phân nửa. Vô số năm trước, có một cặp tình nhân. Người nam tên Thổ Cơ, người nữ tên Nhược Ly. Thổ Cơ là người đá, còn Nhược Ly là nữ tiên nhân tộc. Ta chuyên tu luật đạo, đương nhiên tin vào đủ loại quy củ trên thế gian này. Vạn vật vạn sự đều có quy tích đặc biệt của nó, cũng chính là mệnh. Ta vẫn luôn tuân theo mệnh của ta. Ta tin rằng ta có thể gặp được nàng, yêu nàng, là thiện ý của mệnh đối với ta. Thổ Cơ nói. Nhược Ly liền đáp lại, như vậy để ta nói cho chàng biết mệnh chung chú định ta sẽ bị cuồng man ma tôn, giết chết thì sao? Cái gì? Thổ Cơ chấn kinh, Nhược Ly, lời tiên đoán này của nàng, nàng đã tính toán bao nhiêu lần? Thật ra chỉ cần một lần là đủ. Nhưng ta đích thật đã tính toán rất nhiều lần, kết quả mỗi lần đều như vậy. Chàng cũng biết tiên đoán của cổ tiên chí đạo vì sao lại chuẩn như thế. Đó là vì quỹ tích số mệnh đều cố định. Ta chết dưới tay cuồng man ma tôn là số mệnh của ta. Thổ Cơ im lặng cả nửa ngày, sau đó dùng giọng điệu gần như dứt khoát nói. Vậy ta sẽ không tin số mệnh nữa. Dựa vào cái gì nhất định phải chết dưới tay cuồng man ma tôn chứ? dựa vào cái gì người yêu của ta lại không thể sống cuộc sống hạnh phúc? Nếu đây đã là số mệnh an bài, vậy ta không chấp nhận. Long Công bị Phương Nguyên đánh cho không ngừng lùi lại. Khóe miệng chảy máu, rồi đến thất khiếu chảy máu. Nắm đấm Phương Nguyên nện xuống người ông, tạo thành ngũ tạng lục phủ chảy máu. Thoải mái, thật sự thoải mái. Ý chí cuồng man ma tôn hô to bên trong áo choàng, khoa tay múa chân. Tiểu tử, mặc dù ngươi xấu xí nhưng phong cách này lại giống ta. Không thể không nói, ta đã thay đổi cái nhìn về ngươi. Nhưng không biết vì sao ta lại có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó. Ý chí cuồng man ma tôn suy nghĩ một chút, bỗng vỗ tay một cái, ta biết rồi. Tiểu tử, ngươi nên giống thật to lên, thoải mái hò hét. Đó mới là tư thái chiến đấu hào hùng của đàn ông chứ. Nhưng sắc mặt Phương Nguyên vẫn lạnh như băng, hai mắt đen như đầm sâu, không chút biểu hiện dư thừa. Đối với hắn mà nói, sở dĩ hắn khai thác phương thức chiến đấu như vậy, chính là lợi dụng sở trường của sát chiêu tự do tàn khuyết biến mà thôi. Có sức mạnh của tam quái, Long Công đối chiến với hắn gần như ăn thiệt. Nhưng khi Phương Nguyên muốn trực đảo tháp giám thiên, Long Công không thể không dây dưa với hắn. Tình huống Long Công càng lúc càng không ổn, càng lúc càng thủ nhiều công ít. Ông cuồng hống, ông gào thét, nhưng ông vẫn bị Phương Nguyên đánh lui lại. Ở Nam Cương có một cổ tiên tên là Đào Chú. Y chính là Đào Chú. Y đúng là một kẻ ngu, vì muốn nghiên cứu cái gì là huyền bí ngũ giới mà bỏ đi phần nhân duyên đó. Là tên điên mới đúng. Có một khoảng thời gian ta thường xuyên thấy Y chui vào bên trong bức tường ngăn giới, khiến cho bản thân chảy máu, chật vật như chó. Để nghiên cứu bức tường ngăn giới năm vực, Đào Chú gần như hy sinh tất cả, tập trung tinh thần nghiên cứu, chịu đựng sự châm chọc và khiêu khích của rất nhiều người, khó khăn chống lại sự âm thầm chèn ép của rất nhiều người. Chí mạng nhất là số mệnh đã đùa bỡn ông. Tương lai không lâu, bức tường ngăn giới sẽ biến mất hoàn toàn. Mặc dù Đào Chú nghiên cứu có thành quả, nhưng dường như đã mất đi ý nghĩa. Nhưng như vậy thì sao? Nếu đây chính là số mệnh, Đào Chú ta không cách nào phản kháng, không thể thay đổi, vậy thì thế nào? Ta sẽ còn nghiên cứu. Cho dù cuối cùng thất bại, nghiên cứu không ra, cuộc đời của ta cũng đều là thất bại. Ta sẽ không nhận mệnh. Cho dù ta biết được con đường nhân sinh phía trước, của mình đang có một bức tường có tên là số mệnh, ta cũng phải mạnh mẽ đâm tới. Cho dù đập đầu vào tường mà chết, ta cũng sẽ ngẩng đầu cười trước cái chết. Dựa vào cái gì mà bắt ta nhận mệnh? Mụ nội nó. Ta muốn làm như vậy. Ta muốn sống như thế. Mau trợ giúp Long Công. Cổ tiên thiên đỉnh vội bay lên, không dám tiếp tục ngồi nhìn. Long Công và Phượng Cửu Ca chính là hai trụ cột lớn của thiên đỉnh. Một khi Long Công bị Phương Nguyên đánh bại, hoàn toàn đổ xuống, chiến cuộc chỉ sợ lại là thái độ khó dò. Oành! Phương Nguyên bỗng đá chân một cái, đá vào cánh tay phải của Long Công. Trung môn Long Công mở rộng, Phương Nguyên thừa cơ lấn đến gần, tay trái một phát bắt được tóc tím của Long Công. Sau đó, hắn vung tay phải lên, quyền ảnh như bay, từng quyền giống như đạn pháo đánh vào mặt, vào ngực Long Công. Dưới tình thế cấp bách, Long Công không cách nào thoát thân, đành phải giống to, tam khí quy lai. Khí lưu một lần nữa tuôn ra, hội tụ vào người Long Công. Trạng thái của Long Công một lần nữa tăng lên gấp 3. Rầm rầm rầm. Phương Nguyên hành hung Long Công. Đánh rất đúng. Hơn 1 triệu năm trước, Nguyên Liên thành tôn, cải trang vi hành, ngụy trang thành phàm nhân du lịch thiên hạ. Một ngày nọ, ông đến một thôn trang cũ nát nghèo khó ở Tây Mạc. Ở đây, ông dùng thân phận cổ sư ra tay trợ giúp thôn dân giải quyết một số việc nhỏ, nhận được sự khoản đãi thịnh tình của lão ấu trong thôn. Một đứa bé vô cùng hưng phấn, sùng bái Nguyên Liên tiên tôn đến mức thiếu chút nữa đầu rạp xuống đất. Bởi vì cậu nhìn thấy được hy vọng mới của sinh mệnh. Cổ sư đại nhân, ta van cầu ngài, ta van cầu ngài. Đứa bé quỳ dưới đất, nắm lấy vạt áo của Nguyên Liên tiên tôn, ngước nhìn ông, ánh mắt thuần chân tràn ngập nước mắt và thỉnh cầu. Nói đi, đứa bé, đừng quỳ nữa. Có thể giúp được con, ta nhất định sẽ giúp. Nguyên Liên tiên tôn ôn hòa đỡ đứa bé đứng dậy. Đứa bé vui mừng nói, ngài có thể ra tay giúp đỡ, vậy thì tốt quá rồi. Con muốn nhờ ngài phục sinh mẹ của con. Bà là người mà con yêu quý nhất, cũng là người yêu quý con nhất trên thế gian này. Trước khi con ra đời, cha của con đã bỏ mẹ con mà đi. Con có thể trưởng thành là nhờ sự vất vả và tâm huyết của mẹ con. Nhưng mấy hôm trước, mẹ con đã chết rồi. Bà mệt chết, cũng chết vì bệnh. Trước khi chết, bà run rẩy nhét nửa miếng bánh hạnh còn lại vào tay của con, bảo con ăn đi. Con không thể không có mẹ. Con không thể không có mẹ được. Con van cầu ngài, cổ sư đại nhân. Ngài có thể đào cát sâu như vậy, chính xác tìm được nguồn nước, nhất định ngài có thể phục sinh mẫu thân của con. Nguyên Liên tiên tôn im lặng. Đứa bé ngây thơ không biết phục sinh người chết còn khó hơn so với đào giếng nhiều. Nhưng Nguyên Liên tiên tôn là tôn giả đương đại, chuyện người khác không làm được, ông lại có thể làm được. Nhưng ông không thể. Ông là tiên tôn của thiên đình. Thế là Nguyên Liên tiên tôn vuốt mái tóc đứa bé, thở dài nói, điều này không thể được. Sinh linh trong thiên hạ, mặc kệ là gì đều phải có sinh ra và chết đi. Mẫu thân của con chết, chính là trở về nơi của bà ấy, còn không phải là một sự giải thoát sao? Con phải nghĩ thoáng một chút, dũng cảm sống sót, vui vẻ sống sót. Ta tin rằng mẫu thân của con nhất định sẽ chờ mong con sống cuộc sống như vậy. Không, ta không muốn. Đứa bé lắc đầu thật mạnh, ta muốn mẫu thân của ta sống lại. Nguyên Liên Tiên Tôn lắc đầu, một lần nữa thở dài, ta không thể phục sinh mẫu thân của con. Vì sao? Rõ ràng ngài có thể làm được mà. Đứa bé mở to mắt nhìn chằm chằm Nguyên Liên Tiên Tôn. Nguyên Liên Tiên Tôn một lần nữa lắc đầu, không nói gì nữa. Đứa bé giống to, tay chỉ Nguyên Liên Tiên Tôn, ta hận ngươi, cổ sư. Ngươi rõ ràng có thể giúp ta phục sinh mẫu thân, nhưng ngươi lại không làm như vậy. Ngươi quá lạnh lùng, ngươi quá tàn nhẫn. Cũng bởi vì bà ấy không phải mẫu thân của ngươi sao? Nếu là mẫu thân của ngươi, ngươi sẽ lạnh lùng cự tuyệt sao? Nguyên Liên Tiên Tôn im lặng. Ông tự đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, sau đó nhận được kết quả, vô cùng chăm chú đáp lại. Đúng vậy, ta sẽ làm như vậy. Bình yên tiếp nhận cái chết, mặc kệ là ai. Bởi vì ta biết, đây đều là số mệnh an bài. Dẹp cái mệnh đó đi. Đứa bé khàn giọng giống to, ta chẳng cần quan tâm mẹ nó là cái mệnh gì. Ta chỉ cần mẹ của ta cần nương của ta. Đứa bé rất nhanh bị các thôn dân nghe tiếng đến ngăn lại. Thôn trưởng không ngừng xin lỗi Nguyên Liên Tiên Tôn. Nguyên Liên Tiên Tôn khoát tay, biểu hiện mình không có gì đáng ngại. Ông nhìn qua đứa bé đang bị thôn dân kiềm chế, bỗng nhiên sững sờ, toàn bộ tinh thần và thể xác đều dùng mình một cái. Vào lúc này, ông đột nhiên hiểu được. Vì sao khi ông du lịch thiên hạ, luôn cảm thấy có một sự bất an? Tâm tư con người hay thay đổi, lòng tham không đáy. Khi nhân tộc trở thành bá chủ thiên địa, dục vọng của bọn họ đã không còn là đối kháng sự thống trị và trấn áp của dị tộc, mà còn có nhiều ảo tưởng điên cuồng hơn. Nguyên Liên Tiên Tôn ngơ ngác nhìn đứa bé trước mặt. Ông bừng tỉnh, nhân tộc tương lai còn không phải là đứa bé trước mắt sao? Nó bị số mệnh trói buộc nên điên cuồng dãy giụa vì những hy vọng xa vời không thiết thực. Nhưng đây quả thật là hy vọng xa vời không thiết thực sao? Phục sinh một người đã chết, chẳng lẽ không làm được sao? Nguyên Liên Tiên Tôn biết rất rõ, điều này có thể làm được. Chỉ là không thể làm mà thôi. Không cho phép làm. Nhưng không cho phép làm, sẽ có người không làm sao? Trong lúc đó, Nguyên Liên Tiên Tôn cảm nhận được sự mờ mịt và bàng hoàng, một sự bất lực tận xương. Cho dù ông là tôn giả cửu chuyển, đệ nhất nhân đương thời, ông có thể dốc hết toàn lực ngăn cản người thế gian không làm vậy, nhưng sau khi ông chết thì sao? Cho dù ông tận tâm tận lực khi còn sống, không ai dám làm như vậy, nhưng Nguyên Liên Tiên Tôn ông có thể ngăn cản người trong thiên hạ không nghĩ như vậy sao? Mà đáng sợ nhất, vừa lúc lại là loại ảo tưởng này. Ông dựa vào cái gì mà ngăn cản mọi người ảo tưởng? Ông không có khả năng ngăn cản đủ loại dục vọng sinh ra trong lòng mọi người. Long Công bị Phương Nguyên đánh bầm dập. Ban đầu ông toàn lực phản kích, nhưng Phương Nguyên vẫn cố gắng chịu đựng sự phản kích của Long Công, gương mặt vẫn lạnh lùng như sắt. Long Công bị Phương Nguyên đánh đến thay đổi hoàn toàn, ngực lõm xuống, vảy rồng văng ra, khí tức giảm xuống. Tam khí quy lai. Long Công giống một tiếng, khí tức lại dấy lên, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Rầm rầm rầm. Phương Chính vẫn đánh Long Công tơi bời như cũ. Long Công vừa mới khôi phục lại diện mạo lại bị Phương Nguyên đánh cho mũi sập răng nát, rất nhanh xương gãy toàn thân, phun máu bốn phía. Long Công tử chiến không lùi, toàn lực phòng thủ, lại kêu to, tam khí quy lai. Tình trạng của ông lại khôi phục lần nữa. Ý chí cuồng man bên trong áo choàng lại hô to trợ uy, tiếp tục đánh ông ta đi, tiếp tục đánh ông ta đi. Đánh cho ông ta chết, đánh cho ông ta nổ tung. Ta ngược lại muốn xem thiên đình, có bao nhiêu nội tình để ông ta tiêu hao như vậy. Ha ha. Nhưng Phương Nguyên vẫn bình tĩnh tính toán sức mạnh còn sót lại sau khi tam quái hợp nhất. Sức mạnh đang không ngừng suy yếu. Khi tam quái mới xuất hiện, một con cá xanh cũng có thể đánh cho Long Công gãy xương toàn thân. Nhưng trải qua nhiều phiên ác chiến, mấy lần mệnh bại tẩy lễ, sức mạnh tam quái đã không còn sót lại nhiều lắm. Phương Nguyên thôi động tự do tàn khuyết biến, mặc dù sức mạnh tam quái kết hợp thành một chỗ, nhưng phương diện phòng ngự, di chuyển, trị liệu đều không ngừng tiêu hao. So nội tình, thật sự không sánh bằng thiên đình. Quyền ảnh đầy trời đột nhiên chỉ còn lại một. Phương Nguyên giơ cao nắm đấm, một kích toàn lực. Oành! Một tiếng nổ vang, hữu quyền của Phương Nguyên đánh vào mặt Long Công. Sức mạnh kinh khủng bộc phát, Long Công trong nháy mắt trực tiếp mất đi ý thức, giống như lưu tinh xẹt qua, trong chớp mắt xẹt qua bầu trời rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Sau đó, ông tiếp tục chìm xuống, nhục thân cứng rắn đè ép mặt đất thiên đình, cuối cùng tạo ra một cái hố to trước nay chưa từng có. Nhất thời, Long Công nằm dưới đáy hố, không cách nào động đậy. Nhưng sát chiêu tam khí quy lai một lần nữa phát động, một luồng khí tức phô thiên cái địa hội tụ xuống người ông. Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, nhẹ buông tay. một nắm lớn tóc dài màu tím theo gió bay đi. Đây là đoạn tóc đứt khi hắn đánh Long Công. Phương Nguyên bình tĩnh tự hỏi. Sát chiêu tam khí quy lai cũng không phải do Long Công thúc. Bản chất của nó là thủ đoạn Nguyên Thủy Tiên Tôn lưu lại. Cho dù Long Công đã tạm thời mất đi ý thức, sát chiêu tam khí quy lai vẫn ủng hộ Long Công như cũ. Sức mạnh tự do tàn khuyết biến đã không còn thừa lại bao nhiêu. Một khi sát chiêu này nửa đường ngừng lại, sẽ không thể mượn nhờ sức mạnh cuồng man ma tôn thôi động nó nữa. Tiếp theo phải dựa vào thực lực của chính bản thân Phương Nguyên. Long Công tạm thời yên tĩnh, Phương Nguyên lập tức quay người, tranh thủ thời gian, giành giật từng giây, một lần nữa truy kích Tháp Giám Thiên. Tháp Giám Thiên vẫn luôn di chuyển, nhưng bởi vì cổ tiên ba vực dây dưa, khoảng cách giữa nó và Phương Nguyên cũng không kéo quá dài. Mau ngăn hắn lại, ngăn hắn lại, ngăn Phương Nguyên lại. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định cũng phải ngăn hắn lại. Cổ tiên thiên đỉnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, phóng đến Phương Nguyên. Dã tiểu tử ngăn phía trước nhất. Phương Nguyên dùng một quyền xuyên thủng mộc giáp, đánh nát y, Triệu Sơn Hà đánh tới Phương Nguyên. Phương Nguyên đá lên một cước, dẫm nát thi thể của y. Toàn không đồng tử thét lên, thoáng xuất hiện sau lưng Phương Nguyên. Phương Nguyên tiện tay bóp một cái bóp cái đầu nho nhỏ của toàn không đồng tử. Bịch một tiếng, năm ngón tay Phương Nguyên khép lại thành quyền, đầu của toàn không đồng tử bị bóp thành cặn bã. Ha ha, đúng là như vậy. Giết chết bọn chúng, đánh nổ bọn chúng. Sau đó một đường tiến lên. Bên trong áo choàng huyết chiến, ý chí cuồng man ma tôn cười ha ha, khoa tay múa chân trợ uy cho Phương Nguyên. Phương Nguyên, ngươi đừng hòng mơ tưởng. Long Công một lần nữa bay lên, ý đồ chặn đường Phương Nguyên. Một cung điện đột nhiên xuất hiện phía trên không. Là Long Cung. Đã từng là chủ Long Cung, Ngô Soái, cả đời của y đều tràn đầy bi kịch. Bí mật Long Nhân tịch diệt giống như một thanh đoạn đầu đao từ đầu đến cuối vẫn treo lơ lửng trên đỉnh đầu y và Long Nhân tộc. Mộng cảnh một lần nữa gợi mở, muốn giải quyết chuyện Long Nhân tịch diệt nhất định phải dựa vào Long Cung bắt chuyển, đồng thời còn phải tiến hành thí nghiệm trên cơ thể Long Nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng muốn làm được điều này, chỉ dựa vào một mình Ngô Soái là không được. Thế là y triệu tập cổ tiên trong Long Nhân tộc, báo cáo tình hình thực tế cho bọn họ biết, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Long Cung lớn như vậy, nhưng đã tập trung tất cả cổ tiên của Long Nhân tộc đến. Muốn làm thí nghiệm, nhất định phải cần rất nhiều Long Nhân. Tộc nhân gần như sẽ tử vong. Cho dù may mắn còn sống, cũng sẽ sống không bằng chết. Cho nên, quyết định này ta không thể độc đoán. Các vị có ai phản đối thì cứ nói ra. Ngô Soái nói. Ta phản đối. Lúc này có một người nhảy ra. Mọi người nhìn lại, chính là người cùng thế hệ với Ngô Soái, lại còn là thất ca của Ngô Soái, là thất thiếu gia mà lão tổ tông Long Công vẫn yêu thích từ trước đến nay. Thất thiếu gia chỉ tay vào Long Công đang ngồi bên trên Long ỷ, mắng to, lão bát, cái tên khốn kiếp này, ngươi điên rồi. Ngươi vì thủ tín thiên đình, đã giết chết huynh đệ khác họ trung thành với mình nhất. Vì che giấu bí mật Long Nhân hưng thịnh, ngươi tự tay hại chết phụ thân của mình. Vì luyện tiên cổ như mộng lệnh, ngươi đã biến người phụ nữ yêu ngươi nhất thành cổ tài. Hiện tại, ngươi vì ứng phó sát chiêu Long Nhân tịch diệt, mà vươn độc thủ lên người ngàn vạn tộc nhân vô tội, muốn dùng bọn họ để thí nghiệm. Vì sao tâm địa của ngươi lại ác độc, lại lạnh lùng như vậy? Ngươi cảm thấy đưa ra những cái gọi là chứng cứ này, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Ha ha, ngươi đúng là buồn cười, xem chúng ta là kẻ ngu à. Ha ha, không, ngươi không phải buồn cười mà là đáng thương, cũng thật đáng buồn. Ngươi muốn mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ của ngươi, kết quả thì sao? Ngươi bảo nàng ta hy sinh để cho ngươi luyện cổ. Ha ha, ngươi muốn trở thành sự kiêu ngạo của phụ thân ngươi, kết quả thì sao? Ngươi giết ông ấy, tự tay giết ông ấy. Ngươi hứa cho Hoàng Duy một đại nghiệp, một hy vọng. Nhưng ngươi lại vì thế mà giết y, đến bây giờ, đại nghiệp đâu? Ha ha, ha ha. Thất thiếu gia cùng tiếu, cười đến nước mắt chảy xuống. Ngươi trăm phương nghìn kế muốn dẫn đầu Long Nhân tộc quật khởi, kết quả thì sao? Kết quả Long Nhân tộc sắp bị hủy diệt, bị diệt vong. Là ngươi, là ngươi. Nếu không phải ngươi cứ dã tâm bừng bừng, chiếm lấy đảo Nam Hoa, di chuyển tộc nhân, liều mạng phát triển, không ngừng tạo ra mâu thuẫn giữa Long Nhân và nhân tộc, làm sao có nhiều chuyện xảy ra như thế? Nếu Long Nhân tộc vẫn bình an vô sự, lão tổ tông cũng không có suy nghĩ muốn diệt tuyệt Long Nhân tộc chúng ta. Ngô Soái ơi Ngô Soái, ngươi là cường giả gần với lão tổ tông nhất trong Long Nhân tộc chúng ta, nhưng ngươi mang lại cho Long Nhân tộc không phải huy hoàng, cũng không phải hy vọng, càng không phải là bình đẳng hoặc tôn nghiêm, mà là hủy diệt. Ngươi thật sự là một bi kịch, cuộc đời của ngươi là một bi kịch. Bên trong đại điện im ắng, vắng lặng. Ngô Soái ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mặt không biểu cảm. Lúc này, một cổ tiên Long Nhân chậm rãi bước ra, đứng đằng trước Ngô Soái, sau đó quay mặt hướng về phía mọi người. Vị cổ tiên Long Nhân này trầm giọng nói, ta ủng hộ Ngô Soái đại nhân. Thất thiếu gia kinh ngạc, Tam Tam thúc người. Vị cổ tiên long nhân thứ hai bước ra, cũng đứng trước người Ngô Soái, quay mặt lại với chúng tiên long nhân. Vị cổ tiên này dùng âm thanh vô cùng lớn hô to, ta rất ủng hộ mưu lược của Ngô Soái đại nhân. Thất thiếu gia chấn kinh, ngũ bá. Sau đó, vị cổ tiên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Tất cả cổ tiên long nhân đều đứng trước mặt Ngô Soái. Trong nháy mắt, chỉ còn lại một mình thất thiếu gia. Y khó tin gào lên, các người đều điên rồi sao? Nếu như đây chính là điên, vậy chúng ta đều là tên điên. Ha ha, giống như nhân tổ trở thành người điên, ta cam tâm tình nguyện. Tiểu thất, ngươi vẫn còn chưa rõ sao? Nếu chúng ta ngay cả sống chết cũng không được tự do, bị người ta khống chế là chuyện bi ai đến cỡ nào? Dù người này là tổ tiên của chúng ta, cũng tuyệt đối không được. Ngô Soái chậm rãi đứng dậy từ trên long ỷ, y đã lệ rơi đầy mặt. Các vị, Ngô Soái ta xin thề ở đây. Giọng nói của Ngô Soái rất khàn, ta nhất định sẽ tồn vong cùng long nhân tộc, vì long nhân tộc mà kính dâng lòng của ta, máu của ta, toàn bộ tinh thần và chiến ý của ta. Giả sử cuối cùng ta thất bại, ta cũng sẽ chiến đấu đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Giả sử ta chết đi, tinh thần và ý chí của ta cũng sẽ được truyền lại. Giả sử ý chí và tinh thần của ta không tồn tại, dù chỉ còn là một cái tên, ta cũng sẽ tiếp tục tác chiến, không ngừng chống lại. Oanh! Dưới sự tăng phúc của nhân trung hào kiệt, Long Cung cũng khó ngăn cản được Long Công. Biến đi! Sau một khắc, một long trảo kích của Long Công đã đánh bay Long Cung. Tầm mắt của Long Công một lần nữa khoáng đạt, nhưng ông ta không hề có chút vui mừng nào, bởi vì Phương Nguyên đã đến gần tháp giám thiên. Không chỉ hắn, đám người Vũ Dung, Băng Tắc Xuyên, Thẩm Tòng Thanh cũng đang mãnh liệt tấn công đến, thế công lần này cực kỳ khủng bố. Long Công đã ngăn cản không kịp. Lúc này, cho dù tháp giám thiên đã hư hóa, cũng không thể thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Bởi vì bản thân Phương Nguyên nắm giữ sát chiêu mộng đạo. Mặc dù Phượng Kim Hoàng có thể khắc chế, nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là cổ sư phàm nhân mà thôi. Muốn chống lại Phương Nguyên trong trạng thái lúc này, tuyệt đối có lòng mà không đủ lực. Mau dùng mệnh bại đi. Long Công giống to. Cổ tiên bên trong tháp giám thiên giật mình, không quản địch ta, liều tính mạng một lần nữa thúc lên sát chiêu. Bầu trời đột nhiên sáng tỏ. Tất cả đều là ánh sáng. Ánh sáng màu trắng. Tràn ngập mặt đất thiên hạ, bốn phương tám hướng. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của tháp giám thiên, lấy cổ số mệnh cửu chuyển làm hạch tâm, thôi phát sát chiêu vô thượng. Mặc kệ là thiên đình hay là cổ tiên ba vực, hai bên đều quen thuộc với sát chiêu này. Ánh sáng màu trắng tràn ngập toàn bộ chiến trường, bao trùm một cách vô tình, bất luận địch ta. Chỉ trong nháy mắt, bất kể là ai, là tiên cổ phòng nào, tất cả đều trọng thương, đều bại lui. Thật đáng ghét. Vũ Dung nghiến răng, khóe miệng chảy máu. Ông cảm thấy dã tâm của mình đang tan ra như tuyết đọng trong ánh sáng. Lại là như vậy, lại là như vậy. Mỗi khi có chỗ đột phá, sát chiêu mệnh bại lại vãn hồi bại cục cho thiên đình. Sao? Ánh mắt Vũ Dung ngưng tụ, chợt hiện lên sự phức tạp. Trên chiến trường còn có một vòng huyết hồng. Đó là cái gì? Là một áo choàng tung bay như chiến kỳ. Trong áo choàng, ý chí cuồng man ma tôn nắm chặt hai tay, không ngừng đánh vào ngực của mình, giống như tinh tinh phát dục. Ông ta cực kỳ hưng phấn, kêu to, chính là như vậy, chính là như vậy. Giữa thiên địa, ngoài ta thì còn ai? Trong thời khắc quan trọng, còn phải dựa vào ta. Đẹp, con nhà mẹ nó thật đẹp trai. Nếu đơn thuần chỉ có tam quái, tất nhiên sẽ khó mà ngăn cản uy của mệnh bại. Nhưng khi chúng sát nhập thành một chiêu, lấy Phương Nguyên làm chủ, dựa vào thân phận thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, sát chiêu mệnh bại đã không còn là trở ngại. Từ trong ánh sáng màu trắng, Phương Nguyên một thân bạch bào, tóc đen và áo choàng huyết sắc tung bay. Hắn đang xông về phía trước. Hắn tiến về phía trước. Không hề dừng lại. Chúng ta còn có hy vọng. Kiếp vận đàn bại lui. Băng Tắc Xuyên mở to mắt nhìn chằm chằm bóng lưng màu đỏ tươi trong ánh sáng màu trắng. Thẩm Tòng Thanh phun máu, từ trên không trung rơi xuống, nhưng ông vẫn cố hết sức nhìn Phương Nguyên. Ông ta hò hét trong lòng, Phương Nguyên, tên đại ma đầu đáng chết này, bây giờ phải xem ngươi rồi. Phương Nguyên giống như mũi tên trùng thiên, lại giống như một ngôi sao tai họa mọc từ mặt đất, muốn nghịch thiên loạn thế. Xông lên đi. Hào hùng của đàn ông nằm ngay trên đường công kích. Ý chí cuồng man ma tôn ồn ào bên tai Phương Nguyên. Mặc kệ là Long Công, Phượng Cửu Ca, Chư Tiên Thiên Đình hay là người của ba vực, chỉ cần người có thể nhìn được, tất cả đều tập trung ánh mắt lên người Phương Nguyên. Thiên địa hoàn toàn trắng bệch. Bên trong vùng trời, đường công kích lại phá lệ xa xôi, dài dằng dặc, dường như xuyên qua dòng sông lịch sử, từ xưa đến nay. 3 triệu năm trước, dị nhân hưng thịnh, có một nô lệ nhân tộc không đáng chú ý, y tên Vệ Ngọc Thư. Y đã thăm dò được vị trí của thiên đình. Y không muốn làm nô lệ, y chạy trốn thì bị bắt. Chủ nhân của y nghiêm túc chất vấn. Vệ Ngọc Thư, ban đầu ta mua ngươi chẳng qua cũng chỉ là thiếu niên mà thôi,

giúp cho ông có thể bảo vệ tính mạng của Liễu Thục Tiên khi độ kiếp. Khi ông bắt đầu tỉnh táo khi đối mặt với cái chết của Liễu Thục Tiên, dù chỉ là ép buộc mình tỉnh táo, ông đã thay đổi. Sau đó, từng bước một, ông rốt cuộc đã biến thành một bộ dạng xa lạ. Bộ dạng này khiến ông kinh dị. Sau đó, bất lực. Cảnh tượng này khiến Phượng Cửu Ca ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Hồng Liên đứng im tại chỗ, cúi đầu khoanh tay, bóng lưng còn trẻ nhưng lại còng xuống, giống như ông lão gần đất ra trời. Ông im lặng, hai hàng nước mắt trượt xuống, khóc không ra tiếng. Sau lưng Hồng Liên vẫn là Liễu Thục Tiên đang hấp hối, vẫn đang gọi ông, hy vọng ông quay người lại, để cho nàng có thể trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh có thể nhìn ái lang của mình một chút. Nhưng Hồng Liên từ đầu đến cuối vẫn không quay lại nhìn nàng. Hồng Liên đã không còn yêu nàng nữa rồi. Thử hỏi, nếu một người còn yêu, người yêu của mình đang sắp chết trước mặt mình, ông sẽ lạnh lùng quay người bỏ đi sao? Đương nhiên sẽ không. Cho dù mục đích của ông là trùng sinh, là thử cứu Liễu Thục Tiên, nhưng đây chỉ là một quán tính mãnh liệt mà thôi. Điểm xuất phát của ông đã không còn là yêu. Thật buồn cười. Rõ ràng là vì yêu mà cứu, nhưng càng đi tới, Hồng Liên lại càng mất đi tình yêu. Mặc kệ Liễu Thục Tiên chết bao nhiêu lần đều không phản bội ông, đều lựa chọn hy sinh cho ông. Nhưng chính bản thân Hồng Liên đã thay đổi. Ông phản bội mình, phản bội Liễu Thục Tiên. Ông trùng sinh để thay đổi sự thật, nhưng không nghĩ đến ngược lại sự thật trùng sinh lại thay đổi ông. Tiếp theo, ông nên làm cái gì? Nếu ông đã không còn yêu Liễu Thục Tiên, vậy tại sao ông không ngừng trùng sinh, không ngừng nếm thử chứ? Đương nhiên, ông vẫn còn sự tiếc nuối. Ông vẫn luôn yêu quý cha mẹ của mình. Nhưng Hồng Liên ông dám đi thử sao? Ông gần như đã biết trước kết quả. Sau khi lần lượt nhìn thấy cha mẹ chết đi, ông đã quen, đã chết lặng. Sau đó, ông sẽ thản nhiên tiếp nhận kết quả số mệnh này. Hồng Liên ông không dám. Chẳng lẽ phải tiếp nhận kết quả như vậy? Sau khi trùng sinh, ông giả bộ như không biết mọi việc, dựa theo quỹ tích số mệnh trở thành tôn giả, sau đó trở thành tiên tôn thiên đình mà tất cả mọi người mong đợi, để sư phụ hài lòng. Hồng Liên ông cũng không muốn. Trong lòng ông vẫn còn tình yêu. Yêu cha mẹ, yêu sư phụ. Bởi vì yêu, cho nên mới có tiếc nuối. Trong lòng ông còn có hận, là hận cổ số mệnh, là bởi vì không còn yêu Liễu Thục Tiên nữa, còn có hận chính bản thân mình. Trong lòng có rất nhiều cảm xúc, thật ra chính Hồng Liên cũng không làm rõ được. Hồng Liên khảo vấn mình thật sâu, xem kỹ nội tâm của mình. Ông vẫn muốn hủy diệt cổ số mệnh. Chỉ là điểm xuất phát của ông đã khác. Ông bắt đầu nghiên cứu, càng lúc càng phát hiện được ảo diệu bên trong nhân tổ truyện. Khi ông thể ngộ đến điểm mấu chốt là cổ tình yêu, ông đã lợi dụng cổ tình yêu thành công cứu được tính mạng của Liễu Thục Tiên. Đương nhiên, cái giá phải trả là, mặc dù Hồng Liên độ kiếp thành công nhưng không trở thành tôn giả. Phượng Cửu Ca thân là người đứng xem, trong lòng biết rất rõ, đây tuyệt đối là một đột phá quan trọng. Tài kiếp thành tôn không để cho con người khống chế, mặc kệ Hồng Liên kéo dài như thế nào, ông đều phải độ kiếp. Lợi dụng cổ tình yêu, rốt cuộc ông cũng đã thay đổi được quá khứ. Đó chính là Liễu Thục Tiên chết, nhưng bây giờ Liễu Thục Tiên vẫn còn tồn tại. Đương nhiên, di chứng là Hồng Liên không thành tôn, và đó cũng là sự thật. Hai chuyện đều đã thay đổi. Thục Tiên, nàng còn sống. Nàng rốt cuộc vẫn còn sống. Hồng Liên thành công hưng phấn dị thường, ôm chặt lấy Liễu Thục Tiên. Tâm trạng của Liễu Thục Tiên rất sa sút, chuyện gì xảy ra thế? Hồng Đình, chàng chưa thành tôn sao? Hồng Liên cười ha hả, bởi vì ta lợi dụng cổ tình yêu. Nàng có biết không, vì cứu nàng mà ta đã trùng sinh không biết bao nhiêu lần. Nàng vốn chết trong tai kiếp, nhưng thông qua ta không ngừng nếm thử, không ngừng nghiên cứu nhân tổ truyện, từ đó khai sáng ra thủ đoạn nhân đạo. Hồng Liên cực kỳ hưng phấn, không ngừng nói ra những khổ cực mà mình đã trải qua. Mỗi một lần phỏng đoán và nghiệm chứng đều tràn ngập khó khăn và trắc trở. Nhưng cuối cùng đã thành công, ta cuối cùng đã thành công rồi. Hồng Liên vung tay gieo hò, mặc dù chỉ là một thay đổi nho nhỏ, nhưng đây cũng là một phương hướng chính xác. Một ngày nào đó, ta sẽ hoàn toàn thành công. Bốp! Một tiếng vang giòn, Liễu Thục Tiên tát cho Hồng Liên một bạt tai. Hồng Liên đột nhiên dừng lại, tiếng hoan hô cũng im bặt, nhìn chằm chằm Liễu Thục Tiên. Liễu Thục Tiên nước mắt rưng rưng, Hồng Đình, chàng là Hồng Đình thật sao? Tại sao chàng lại có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? Muốn trùng sinh thay đổi quá khứ. Chàng vi phạm số mệnh, khó trách sau tai kiếp, chàng lại không thành tôn. Mà chàng làm tất cả mọi việc chỉ là để cho ta sống sót. Những người hỗ trợ chàng độ kiếp, bởi vì thiếp mà hy sinh những cổ tiên thiên đình khác. Chàng nói đi, chàng làm tất cả mọi chuyện, vậy chàng có nghĩ đến cảm nhận của ta hay không? Liễu Thục Tiên thiếp, sở dĩ sinh ra có được thập tuyệt thể, gặp được chàng đều là do số mệnh an bài. Vì một khắc ngăn cản tai kiếp cho chàng, thiếp bỗng nhiên hiểu ra, ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời của thiếp, đó chính là bảo vệ chàng, thay chàng cản tai, giúp chàng đăng lâm vị trí tiên tôn. nhưng chàng lại làm như vậy, vì thiếp mà chàng đã bỏ qua cơ hội chân quý nhất để thành tôn. Nếu chàng không cách nào thành tôn, thiên đình làm sao bây giờ? Thiên hạ làm sao bây giờ? Nhân tộc làm sao bây giờ? Chàng đã quên sư phụ chàng dạy bảo, cô phụ sự chờ đợi của cha mẹ đã mất. Thiếp thật đau lòng, vạn phần đau lòng. Thiếp nguyện người hy sinh là thiếp. Tình yêu của chúng ta chỉ là tình yêu nhỏ bé. Mà tình yêu lớn hơn chính là nhân tộc, vì thiên địa thương sinh. Hồng Đình, chàng làm thiếp thất vọng quá. Liễu Thục Tiên khóc ròng. Hồng Liên ngơ ngác nhìn Liễu Thục Tiên. Một lát sau, ông thở ra một hơi. Thì ra là như thế. Biểu hiện của Hồng Liên rất yên tĩnh, ánh mắt cũng biến thành tĩnh mịch. Liễu Thục Tiên cầm hai tay của ông, mau nghĩ cách đi, chàng nhất định sẽ có biện pháp. Để tất cả quay về quỹ tích số mệnh, cho dù thiếp phải hy sinh. Tình yêu của chúng ta sao có thể so với tình yêu của thiên địa, có thể so sánh với sự nghiệp to lớn của thiên đình chứ? A, thân hình Liễu Thục Tiên bỗng nhiên cứng đờ. Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn tim của mình. Tay của Hồng Liên đã cắm thẳng vào tim nàng, đây là một kích chí mạng. Liễu Thục Tiên khó tin nhìn ái lang của mình. Có lẽ giết nàng, có thể khiến cho tất cả trở lại quỹ tích. Hồng Liên nhìn thẳng vào hai mắt Liễu Thục Tiên, thản nhiên nói. Liễu Thục Tiên lập tức mỉm cười hạnh phúc, Hồng Đình, thiếp không có nhìn lầm chàng. Xin chàng nhất định phải trở thành tôn giả. Sau một khắc, nàng lại chết lần nữa. So với cái chết trong vô số lần Hồng Liên trải qua cũng chẳng có gì khác. Liễu Thục Tiên lại chết. Nhưng so với vô số lần nàng chết trong cuộc đời của Hồng Liên, có một điểm hoàn toàn khác. Liễu Thục Tiên thật sự đã chết. Nàng đã chết trong lòng Hồng Liên, hoàn toàn chết đi. Từ đây không còn sống lại nữa. Hồng Liên nhìn thi thể Liễu Thục Tiên ngã xuống, trong lòng yên tĩnh, thậm chí ngay cả một chút gợn sóng cũng không. Người phụ nữ mà ông từng yêu, đã từng nguyện ý vì nàng mà nỗ lực tất cả, lần lượt trùng sinh, không ngừng cố gắng, chưa hề buông tha hy vọng. Bây giờ, chính tay ông đã giết chết nàng. Tự tay giết chết. Trong lòng Hồng Liên không hề có chút hối hận, ngược lại còn ngộ ra. Căn nguyên tạo thành tất cả mọi bi kịch nằm ở thiên đình, ở chỗ cổ số mệnh. Lúc này, quyết tâm hủy đi cổ số mệnh của ông kiên định chưa từng có. Hình ảnh trước mắt Phượng Cửu Ca lại thay đổi. Thiên đình. Đại chiến kết thúc, chung quanh là một mảnh phế tích. Tháp giám thiên bị tàn phá, Long Công và Hồng Liên đứng đối mặt nhau. Long Công rõ ràng đã trải qua một trận đại chiến, toàn thân đẫm máu, vết thương chồng chất. Ông nhìn Hồng Liên, thở dài thật sâu, Hồng Đình ơi, một bước sai từng bước sai, không nghĩ đến ngươi đã sai đến tình trạng như thế. Ngươi muốn phá hủy cổ số mệnh, vậy hãy ra tay đi. Nói xong, Long Công chủ động nhường đường. Hồng Liên hơi kinh ngạc, chợt bước đến trước cổ số mệnh, bản thân đa số cổ trùng đều rất yếu ớt, nhưng bất luận ông dùng lực như thế nào, cổ số mệnh giống như vật kiên cố nhất thế gian, Hồng Liên không thể bóp nát được. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi cũng không cách nào phá hủy được cổ số mệnh đâu. Hồng Đình, không chỉ ngươi, ngay cả Vô Cực Ma Tôn, Cuồng Man Ma Tôn, năm đó đến đây, sử dụng đủ loại biện pháp cũng không làm gì được cổ số mệnh. Thế gian này, người có thể phá hủy cổ số mệnh chỉ có thiên ngoại chi ma hoàn chỉnh, nhưng một khi thiên ngoại chi ma tiến vào thế giới của chúng ta đều không hoàn chỉnh. Cho nên, thế gian này không ai có thể phá hủy được cổ số mệnh. Long Công nói đến đây, không khỏi mệt mỏi, Hồng Đình, trở về đi, lãng tử hồi đầu cũng chưa muộn. Mặc dù ngươi tạo thành nhiều tội nghiệp và sai lầm, nhưng ta nguyện ý, thiên đình cũng nguyện ý cho ngươi chuộc tội, cho ngươi cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Đến bước này rồi, Long Công vẫn tận tình khuyên bảo, không muốn từ bỏ Hồng Liên. Hồng Liên im lặng một chút, quay mặt nhìn Long Công, mỉm cười nói, sư phụ, nếu hai đại ma tôn đã không phá hủy được cổ số mệnh, vì sao ngay từ đầu người không đặt cổ số mệnh trước mặt con, để con thử một phen, để con hết hy vọng chứ? Long Công im lặng. Hồng Liên lại cười, cho nên, người cũng đang sợ đúng không? Người sợ con tìm được một phương pháp mới có thể phá hủy cổ số mệnh. Long Công cười khổ, đó là đương nhiên. Thời đại không ngừng thay đổi. Lưu phái cổ tu tầng tầng lớp lớp. Những kết luận trước đây, áp dụng cho bây giờ có rất nhiều thứ không đúng. Cho dù là ta, cũng vô pháp cam đoan sẽ có biện pháp mới phá hủy cổ số mệnh hay không. Nhưng đến lúc này, ta không thể ngăn cản ngươi, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy. Không phải sao? Hồng Liên im lặng, sau đó nói, cổ số mệnh sắp xếp quỹ tích sinh mệnh cho tất cả vạn vật thế gian, chúng ta đều ở bên trong. Cho dù một cục đá, một đóa bọt nước cũng bao gồm bên trong. Nhưng sư phụ, người có nghĩ đến một điểm hay không? Người không phải núi đá, cũng không phải bọt nước, người là có tư tưởng. Nếu một người không hài lòng với nhân sinh do cổ số mệnh an bài, vậy người đó nên làm cái gì bây giờ? Long Công nhìn thẳng vào Hồng Liên. Ngươi cũng đã từng đọc qua nhân tổ tao ngộ cổ số mệnh trong nhân tổ chuyện rồi. Ông muốn tránh thoát khỏi trói buộc của nó, theo đuổi cổ tự do, nhưng rồi thế nào? Ông không nắm chắc được tự do, Ông mất đi tự do, ông phát điên, suy nghĩ lung tung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây cũng là kết cục, là cảnh cáo. Một người phải tiếp nhận số mệnh của mình, phải gánh vác trách nhiệm số mệnh giao cho y, làm chuyện mà y nên làm. Hồng Liên cười ha hả, con biết rồi, cảm ơn sư phụ dạy bảo. Long Công nhìn thấy biểu hiện Hồng Liên khác thường, bỗng cảm thấy không ổn. Sau một khắc, gương mặt Long Công hiện lên sự hoảng sợ. Ông kinh hãi phát hiện, năm ngón tay Hồng Liên phát lực, cổ số mệnh trong tay răng rắc một tiếng rất nhỏ, mặt ngoài hiện lên vết dạn. Hồng Liên! Long Công nổi giận, bỗng nhiên ra tay. Ông liều mạng. Hồng Liên không tránh không né, bị Long Công đánh trúng. Đây là vết thương chí mạng. Ngươi! Long Công chấn kinh. Ông đột nhiên hiểu ra, Hồng Liên cố ý chọc giận ông, để ông ra tay giết y. Trong thời khắc sau cùng của sinh mệnh, Hồng Liên vẫn mỉm cười với Long Công, sư phụ, con vẫn luôn kính yêu người. Cho dù trùng sinh vô số lần, sự sùng kính này đối với người không hề mất đi. Nhưng con cần người hiểu rõ một chút, người hãy nhìn con đi. Số mệnh đã ưu đãi con, sắp xếp cho con một thân phận và thành tựu rất cao, nhưng con lại không cảm thấy vui, muốn phản kháng. Bởi vậy thử hỏi trong thiên hạ, người còn thảm hơn con, càng hỏng bét hơn con sẽ có suy nghĩ gì với cổ số mệnh chứ? Người không phải núi đá, cũng không phải bọt nước. Người có tư tưởng, thường suy nghĩ lung tung mới là đáng sợ nhất, có sức mạnh nhất. Nói đến đây, Hồng Liên đưa cổ số mệnh trong tay cho Hồng Liên. Con chỉ có thể làm được đến bước này thôi. Lợi dụng cổ tình yêu có thể làm hư hao số mệnh. Ha ha, sư phụ, có phải người rất ngạc nhiên hay không? Đáng tiếc, rốt cuộc con không phải thiên ngoại chi ma. Nhưng con đã dốc hết sức an bài, làm được những gì mà con có thể làm. Con lưu hy vọng cho tương lai. Ngoài ra, sinh mệnh còn sót lại của con cũng chẳng có gì đáng chờ mong. Quyết định cứ như vậy mà chết đi. Nhưng con tin rằng, một ngày nào đó, cổ số mệnh sẽ bị hủy. Cho dù không phải con cũng sẽ là người khác. Con càng tin rằng, tương lai sẽ không có một người đơn thương độc mã như con, mà sẽ là một nhóm người đến phá hủy số mệnh. Sư phụ người không ngăn cản được đâu, thiên đình cũng không ngăn cản được đâu. Bởi vì các người hoàn toàn không cách nào ngăn cản mọi người suy nghĩ lung tung. Trên đảo Thạch Liên, Phượng Cửu Ca xem lại ký ức hoàn chỉnh của Hồng Liên một lần. Ông một lần nữa trở lại hiện thực. Ý chí Hồng Liên giống như chân nhân, sinh động như thật. Ngoại trừ phần ký ức này, ta còn hai thứ muốn phó thác cho ngươi. Một phần là sát chiêu bát chuyển vị lai thân, một phần khác là tiên cổ phương cổ vận mệnh. Tiếp theo, ý chí Hồng Liên giải thích kỹ càng, sát chiêu bát chuyển vị lai thân có thể giúp cho ngươi có được thực lực Á Tiên Tôn. Dù sao ngươi mệnh chung chú định là người hộ đạo của Đại Mộng Tiên Tôn. Người hộ đạo lịch đại chỉ cần trưởng thành, tu vi gần như là như vậy. Mà vị lai thân chính là tư thái mạnh nhất trong tương lai của ngươi, chiếu ảnh đến bây giờ, để cho ngươi sử dụng. Về phần cổ phương cổ vận mệnh, mặc dù là một cổ phương không trọn vẹn, nhưng nó vốn dựa theo vận mệnh ca mà ngươi khai sáng ra. Nó và vận mệnh ca của ngươi là một mạch. Hơn ngàn năm sau, ngươi sẽ khai sáng ra vận mệnh ca hoàn chỉnh, nhưng ta không thể trực tiếp truyền thụ nó cho ngươi, bởi vì cổ số mệnh còn chưa bị hủy diệt, nó sẽ không cho phép. Cho nên, ta đã chuyển thành một phương pháp khác, ngưng tụ nó thành một tàn phương cổ vận mệnh cửu chuyển. Nó sẽ có sự giúp đỡ rất lớn cho ngươi, đủ để cho ngươi lĩnh ngộ ra được vận mệnh ca ban đầu. Tim Phượng Cửu Ca đập thình thịch. Chân ý Hồng Liên giao cho ông chân truyền hoàn toàn hợp với khẩu vị của ông không từ chối được. Nhưng ông cũng không đánh mất sự tỉnh táo, nhạy bén phát hiện được ngụ ý của ý chí Hồng Liên. Vận mệnh ca ban đầu. Phượng Cửu Ca hỏi. Chân ý Hồng Liên gật đầu, không sai. Hơn ngàn năm sau, ngươi nhiều lần cải tiến vận mệnh ca bên trong dòng sông thời gian, cuối cùng đã khiến cho sát chiêu này trở nên cực kỳ tinh diệu, giúp cho bản thân sát chiêu có được năng lực trưởng thành. Cổ tiên chúng chiêu càng nhiều, nó sẽ có uy năng hấp thu vận mệnh trên người cổ tiên đó, giúp bản thân lớn mạnh. Đây là một sát chiêu cực kỳ tuyệt vời. Nhưng ta cần phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần cổ số mệnh còn một ngày, sát chiêu vận mệnh ca của ngươi sẽ bị áp chế và phong tỏa một ngày. Phượng Cửu Ca lắc đầu, Hồng Liên Ma Tôn, cảm ơn chân truyền của ngươi. Ta hiểu ý của ngươi, trên thực tế, trước đó ta cũng đã được Phương Nguyên đề điểm nhiều lần. Nhưng ta cũng sẽ không vì phần chân truyền này của ngươi mà hủy đi cổ số mệnh, đối kháng thiên đình. Chân ý Hồng Liên cười khẽ một tiếng, ta cũng chẳng yêu cầu ngươi cái gì. Ta cũng chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình với ngươi, đặt lực lượng quan trọng tránh thoát khỏi số mệnh vào tay ngươi. Ngươi lựa chọn như thế nào đó là chuyện của ngươi. Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay ngươi, không phải sao? Phượng Cửu Ca rời khỏi đảo Thạch Liên, tâm trạng rất nặng nề. Số mệnh thật sự rất ưu đãi Hồng Liên Ma Tôn. Mặc dù nó đoạt đi cha mẹ, vợ của Hồng Liên Ma Tôn, nhưng nó lại cho ông tài năng thiên phú siêu tuyệt, thực lực và địa vị nằm trên chúng sinh. Nhưng Hồng Liên Ma Tôn lại không muốn tiếp nhận những thứ này. Người không phải là con rối, người là có tư tưởng. Thân là tôn giả, Hồng Liên Ma Tôn còn như vậy, thế thì người hộ đạo như mình thì sao? Phượng Cửu Ca không khỏi nghĩ lại bản thân. Nhìn thấy Phượng Kim Hoàng phát triển khỏe mạnh, đúng là có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ. Đừng nói thân phận người hộ đạo, cho dù không có thân phận này, làm sao có chuyện Phượng Cửu Ca không bảo vệ con gái mình chứ? Nhưng thân phận người hộ đạo là thứ mình thích, vật mình muốn sao? Phượng Cửu Ca tự hỏi mình. Trên thực tế, trước đó không ai hỏi qua ông. Long Công không hỏi, Tần Đỉnh Lăng không hỏi, mọi người ở Linh Duyên Trai và Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng không hỏi. Giống như thân phận này là vinh quang, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phượng Cửu Ca vui vẻ tiếp nhận còn không kịp, vấn đề như vậy không cần phải hỏi. Nhưng có thể như vậy không? Phượng Cửu Ca lại nghĩ đến một vấn đề cấp độ sâu hơn, vì sao con người còn sống? Vấn đề này, phạm vi quả thật quá lớn, quá mức thâm ảo, đáp án còn tùy từng người mà khác nhau. 1.000 người sẽ có 1.000 câu trả lời, thậm chí đáp án một khắc trước, một khắc sau sẽ phát sinh thay đổi. Phượng Cửu Ca cũng không cách nào trả lời vấn đề như vậy. Ông chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chân thành hỏi mình, vì sao ta còn sống? Phượng Cửu Ca không khỏi nhớ đến lịch trình sinh mệnh của mình cho đến nay. Từ nhỏ ông đã yêu thích âm nhạc, không chút do dự mà tu hành âm đạo. Mới bắt đầu tu hành, ông đã lập xuống tâm nguyện, sẽ sáng tác 9 bài hát, hát tận chính mình, chúng sinh và thiên địa. Về sau, ông nhận được kỳ duyên bên trong một sơn cốc, ngoài ý muốn đào được truyền thừa do đại năng âm đạo Không Hưởng Tiên ông để lại. Ông ẩn tu trong sơn cốc, một thân một mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy tịch mịch. Ông đắm chìm trong âm nhạc, không ngừng tu hành, mỗi ngày trôi qua đều rất phong phú. Trong sơn cốc đó, ông dễ dàng vượt qua tai kiếp quan trọng, vô thanh vô tức đạt đến cảnh giới cổ tiên lục chuyển. Đạt đến tu vi cổ tiên, Phượng Cửu Ca cũng không chút đắc ý và khoe khoang. Tất cả đều rất tự nhiên, bình bình đạm đạm. Ông tiếp tục tu hành trong sơn cốc, kinh doanh tiên khiếu, từ tu vi lục chuyển tăng lên thất chuyển. Có một ngày, có hai vị cổ tiên vô tình lạc vào sơn cốc, sau đó hát đối với Phượng Cửu Ca. Lúc đó là vào ban đêm, trăng sáng treo cao, gió mát nhẹ nhẹ, thổi hồi nhỏ bên trong sơn cốc sóng nước lấp loáng. Ba vị cổ tiên phụ sướng với nhau, thời gian trôi rất nhanh, đã liên tiếp hát đến bình minh. Ba vị cổ tiên thôi hát, không khỏi cười to, tận hứng chia tay nhau. Về sau hai vị cổ tiên bị chính đạo truy nã, Phượng Cửu Ca ngoài ý muốn biết được tình huống, không chút do dự nghĩa vô phản cố đứng ra. Bởi vậy mới có truyền kỳ một tiếng hót làm kinh người, dốc hết sức khiêu chiến 10 đại cổ phái, anh kiệt trong thiên hạ. Mặt mũi 10 đại cổ phái mất hết, liền chỉ trích Phượng Cửu Ca là ma đạo, bắt đầu liên thủ chống lại ông. Phượng Cửu Ca không sợ, một đường liên chiến 3.000 vạn dặm, bỗng nhiên thay đổi binh phong, trực đảo Hoàng Long, đánh cho 10 đại cổ phái mình đầy bụi đất, hỗn loạn tưng bừng, không thể làm gì. Trong quá trình này, Phượng Cửu Ca đã gặp được Bạch Tình tiên tử của Linh Duyên Trai, liền đầu nhập vào Linh Duyên Trai, trở thành người chính đạo. Từ đây, uy danh Linh Duyên Trai đại trấn. Dựa vào thế lực Phượng Cửu Ca, địa bàn không ngừng khuếch trương, đè 9 phái còn lại dưới chân. Sau đó, Lầu Chân Dương sụp đổ, Phượng Cửu Ca xuất lĩnh một đội ngũ đến đó điều tra. Và thế là có một loạt chuyện diễn ra tiếp theo. Ông ngoài ý muốn được Phương Nguyên cứu. Ở Nam Cương, ông đã hoàn lại ân cứu mạng, thay Phương Nguyên ngăn Vũ Dung. Sau khi trả ân tình, Phượng Cửu Ca bắt đầu truy sát Phương Nguyên. Cho đến bây giờ, Phương Nguyên nhiều lần tha cho Phượng Cửu Ca một mạng, đồng thời còn đề điểm ông, chỉ ông đến đảo Thạch Liên đạt được chân truyền Hồng Liên. Nếu nhân sinh trước đó của ta đều là quỹ tích do cổ số mệnh sắp xếp, vậy ta cam tâm tình nguyện sao? Phượng Cửu Ca lắc đầu. Ông càng muốn nghĩ như vậy, tất cả đều do ta lựa chọn. Lúc đó, ta vì hai vị cổ tiên mà đứng ra, từ bỏ cuộc sống ẩn tu yên ổn, là xúc động phẫn nộ trong lòng, muốn lấy lại công đạo. Ta lấy Bạch Tình tiên tử, sinh một đứa con gái, là vì ta yêu nàng. Ta dạy bảo con gái Phượng Kim Hoàng, nuôi dưỡng con bé lớn lên cũng chỉ vì yêu thương nó, cũng chẳng phải số mệnh quy định. Nếu số mệnh để cho ta mất đi Bạch Tình, mất đi Phượng Kim Hoàng, ta sẽ học theo Hồng Liên sao? Nếu bây giờ có một cơ hội rất tốt, chỉ cần ta động tay một chút sẽ hủy đi cổ số mệnh, ta sẽ làm thế sao? Hủy đi số mệnh dường như vi phạm lợi ích của mình. Dù sao Phượng Kim Hoàng cũng là số mệnh quy định sẽ trở thành Đại Mộng Tiên Tôn. Nhưng Phượng Kim Hoàng thích trở thành Đại Mộng Tiên Tôn sao? Phượng Cửu Ca chợt phát hiện, dường như tất cả mọi người đều không hỏi ông có thích thân phận người hộ đạo hay không, cũng không ai hỏi qua Phượng Kim Hoàng có thích trở thành Đại Mộng Tiên Tôn hay không. Thậm chí bao gồm cả ông. Dường như tất cả đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chưa bao giờ cần hỏi. Phượng Cửu Ca lại hỏi mình một vấn đề sắc bén hơn. Giả sử Hoàng Nhi thích trở thành Đại Mộng Tiên Tôn, nhưng cổ số mệnh bị ta tùy tiện phá hủy, ta phải làm thế nào? Vấn đề này khiến Phượng Cửu Ca do dự, khiến ông bàng hoàng, khiến ông mê mang. Hiện thực không cho ông không gian và thời gian để ông suy nghĩ. Đại chiến chữa trị cổ số mệnh đã tiến hành đến khí thế hừng hực, Phượng Cửu Ca không thể không tham chiến. Ở trận chiến núi Mao Cước, ông đã cứu Phượng Kim Hoàng, hát lên vận mệnh ca. Vị lai thân bát chuyển giúp ông trở thành cổ tiên mạnh nhất chỉ dưới cửu chuyển. Uy năng vận mệnh ca lại càng khiến cho Đế Tàng Sinh phải gặp khó. Trên chiến trường, Phượng Cửu Ca một lần nữa gặp Phương Nguyên. Phương Nguyên bí mật truyền âm, Phượng Cửu Ca, ngươi rốt cuộc cũng đã khai sáng ra vận mệnh ca. Ngươi cảm thấy sát chiêu này như thế nào? Phượng Cửu Ca im lặng. Ông không thể không thừa nhận, bài ca này thuộc về ông, cũng là do tính cách của ông mà sáng tác ra. Bài hát này có tiếng lòng của ông. Đúng vậy, ông cũng không muốn thừa nhận số mệnh tồn tại, nhưng lại cảm khái số mệnh vô tình và huyền bí. Ông nhìn vô số quỹ tích nhân sinh, khi thì nghèo túng khi thì phong quang. Ông nhìn những hy vọng xa vời, dãy giụa, vui cười, hạnh phúc, thống khổ, tuyệt vọng của mọi người. Nếu như nói, mệnh là định số, vận là biến số. Như vậy ta khát vọng nhân sinh. Vạn vật đều muốn thay đổi, mà thay đổi này lại bắt nguồn từ lựa chọn của riêng mình. Phượng Cửu Ca đã hiểu được tâm ý chân thật nhất tự đáy lòng của mình. Ta sáng tác không phải là số mệnh ca mà là vận mệnh ca. Đây mới là suy nghĩ chân chính nhất trong lòng ta. Ông bừng tỉnh, hiểu được mưu đồ của Phương Nguyên và Hồng Liên Ma Tôn. Bọn họ biết tính cách của ông, cho nên bọn họ chưa từng thuyết phục ông. Bọn họ chỉ giao vận mệnh ca cho ông, để ông tự khuyên lấy bản thân mình. Đúng vậy. Phượng Cửu Ca cao giọng hát vận mệnh ca. Ông hát cho cổ tiên thiên đình, vì tăng trưởng trạng thái cho họ. Ông hát cho kẻ địch, để cường địch suy sụp. Nhưng trên thực tế, ông muốn hát cho mình, hát lên nội tâm của mình. Và thế là, ông đã hiểu ra. Ông yêu Bạch Tình Tiên Tử, cũng yêu thương con gái Phượng Kim Hoàng của mình. Nhưng Phượng Cửu Ca ông không phải vì bọn họ mà sống. Vợ và con gái chỉ là kết quả mà ông lựa chọn trong cuộc đời của mình, là một phần trong cuộc sống mà không phải là toàn bộ. Ta vì cái gì mà sống? Vấn đề này khiến cho ông quay lại thời điểm ban đầu, khi ông muốn hát 9 bài hát, hát tận nhân sinh và thiên địa. Hiện tại, ông đã sáng tác ra 9 bài hát, nhưng ông không hát tận nhân sinh và thiên địa, ông còn muốn hát tiếp. Nhưng hát tiếp, có số mệnh trói buộc, tựa như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ ông. Làm sao ông có thể tự do hát được? Thấy Phượng Cửu Ca vẫn không trả lời mình. Trong lúc kịch chiến, Phương Nguyên vẫn truyền âm. Phượng Cửu Ca, tiếng ca của ngươi chính là chí hướng của ngươi. Ngươi sáng tạo ra vận mệnh ca, sao lại cùng đường với thiên đình chứ? Phượng Cửu Ca tiêu sái đáp lại, ngươi hiểu ta đấy. Nhưng cho dù là vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng leo lên thuyền tặc của ngươi. Trừ phi ngươi có thể tạo ra tình huống phá hủy cổ số mệnh, nếu không, ta sẽ không tùy ý ra tay giúp ngươi đâu. Trung Châu và thiên đình không tệ với ta. Cho nên, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Phương Nguyên cười ha hả, vậy ngươi hãy nhìn đi. Sau đó, hắn cố ý bị Long Công đánh rơi xuống Tú Lâu, bước đến trước mặt Tú Lâu, kích hoạt thủ đoạn của Cuồng Man Ma Tôn lưu lại. Vượt quá dự kiến của Phượng Cửu Ca, Phương Nguyên dựa vào sức mạnh của Cuồng Man Ma Tôn, một đường phá thiên, phá hủy cổ số mệnh. Sau đó, Long Công đã khiến cho Phượng Cửu Ca ý thức được, trận chiến đấu này còn lâu mới có thể kết thúc. Khi ý chí Hồng Liên Ma Tôn một lần nữa xuất hiện, Phượng Cửu Ca cũng dần dần hiểu được bố cục của Hồng Liên Ma Tôn. Cho nên, khi Phương Nguyên yêu cầu cổ phương cổ vận mệnh, Phượng Cửu Ca rốt cuộc đã ra tay. Ông trợ giúp Phương Nguyên cũng là lựa chọn của chính ông. Đã từng có lúc ông tương trợ hai vị cổ tiên, mà khiêu chiến 10 đại cổ phái Trung Châu, đã từng cười hát, ma bất ma, chính bất chính, thiên địa tất có Phượng Cửu Ca. Có đi hay không, ở hay không, sinh tử đều nằm trong lòng ta. Bây giờ là đi hay ở? Vấn đề này không làm ông bối rối. Phượng Cửu Ca ông là từ ma đạo đến chính đạo, bây giờ là lúc trở về. Bởi vì Phượng Cửu Ca vẫn là Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca. Long Công gào thét, đánh thẳng đến Phượng Cửu Ca. Sát chiêu tiên đạo, Long chảo kích. Sát chiêu tiên đạo, hồi toàn Long nha. Vết cào nổi lên, tung hoành gần 10 trượng, cắt đứt không khí, đánh đâu thắng đó. Long nha bay tán loạn giống như đao hoa, xoay quanh bay múa, sát khí nghiêm nghị. Phượng Cửu Ca vừa chậm rãi bay ngược vừa hát vận mệnh ca như cũ. Bên cạnh ông xuất hiện một số phân thân, đều có hình dạng giống ông, còn có uy năng kỳ diệu. Sát chiêu tiên đạo, nhất khúc chi sĩ. Bích ngọc ca sĩ có thể ngọc hóa tất cả, thiên địa ca sĩ có uy năng trấn áp, phù thủ ca sĩ có thể nô dịch sinh linh, ly ca chi sĩ có khả năng phân giải sát chiêu, khắc chế tiên cổ phòng, đắc bảo ca sĩ có thể luyện hóa tiên cổ hoang dã, hướng thiên ca sĩ có thể nhẹ nhõm vượt qua hai thiên, tiên ma ca sĩ có thể đoạt lấy sát chiêu, tiên cổ cho mình dùng. Chỉ có đại phong ca là không cách nào biến thành ca sĩ. Nhất khúc chi sĩ thay Phượng Cửu Ca ra tay, không chỉ ngăn cản được Long Chảo và Long Nha, còn có thể chiến đấu với Long Công, linh động vô cùng. Sau mấy hiệp, Long Công đã đánh nổ nhất khúc chi sĩ. Nhưng sau đó, lại có nhất khúc chi sĩ hoàn toàn mới gia nhập chiến trường, chém giết Long Công. Long Công lập tức hiểu ra, chỉ dựa vào diệt trừ đám phân thân này cũng không làm nên chuyện gì. chiến thuật sáng suốt nhất vẫn là trực đảo Hoàng Long, trực tiếp đối phó với bản thể Phượng Cửu Ca. Sát chiêu tiên đạo, Long Môn. Long Công bỗng nhiên vượt qua một khoảng cách lớn, hướng đến gần Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca ung dung, thôi sát chiêu nhất khúc dương quan, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Long Công không cách nào cận chiến với Phượng Cửu Ca, đành phải sử dụng sát chiêu khí đạo Diêu Công. Phượng Cửu Ca vẫn không sợ, vận mệnh ca trong miệng không ngừng suy yếu Long Công, đồng thời trong tay còn biến hóa, liên tục thi triển trưởng trung, quyền chống, chỉ tiếu, tạo thành tam tuyệt âm. Phượng Cửu Ca đối chiến Long Công, hai bên ngươi đến ta đi, bất phân cao thấp. Bát chuyển vị lai thân, thật sự đã mang đến chất biến về phương diện chiến lực cho Phượng Cửu Ca. Cổ tiên ba vực đang do dự có nên ra tay giúp Phượng Cửu Ca hay không, lại kinh ngạc phát hiện, Phượng Cửu Ca hoàn toàn không cần người khác tương trợ. Nhất thời, chiến lực mà ông bày ra kinh diễm hết tất cả mọi người. Long Công không đánh bại được Phượng Cửu Ca, không khỏi vừa giận vừa sợ. Bây giờ ông mới hiểu được, mặc dù trước đó Phượng Cửu Ca vẫn luôn tác chiến, vẫn luôn ra tay, nhưng lại giấu nghề, hoàn toàn không dốc hết toàn lực. Hiện tại, Long Công muốn phá hư mưu đồ của Hồng Liên, nhưng Phương Nguyên lại là một khúc xương cứng. Long Công biết Phương Nguyên cường đại, lại có thủ đoạn của Cuồng Man Ma Tôn hộ thân. Cho nên, ông lựa chọn gây phiền phức cho Phượng Cửu Ca trước. Đây không phải Long Công sợ Phương Nguyên, mà là cân nhắc làm thế nào để mau chóng phá hư mưu tính của địch quân. Chỉ cần Phượng Cửu Ca bị quấy nhiễu, vận mệnh ca không cách nào phát huy tác dụng. Phương Nguyên không có tiên cổ phương, hoàn toàn không cách nào tiếp tục được mưu đồ. Nhưng thực lực của Phượng Cửu Ca lại vượt quá sự tưởng tượng của Long Công. Long Công do dự một chút, cuối cùng gấp rút quyết định tấn công mạnh, hy vọng mau chóng thu thập Phượng Cửu Ca. Long Công bị Phượng Cửu Ca chặn lại, Ngô Soái lại điều khiển Long Cung bảo vệ bản thể Phương Nguyên. Kiếp vận đàn thì ngăn cản bảng Chu Ma. Cổ tiên thiên đình nhấc lên thế công triều dâng, nhưng lại bị cổ tiên ba vực khác cùng với đế tàng sinh, ngăn lại. Chiến cuộc rõ ràng nghiêng về phía cổ tiên ba vực, nhưng lúc này Phương Nguyên lại xuất hiện một vài vấn đề. Nhân ý như biển, sôi trào mãnh liệt. Sử dụng nhân ý làm cổ tài chủ yếu, dùng để luyện chế cổ vận mệnh quả thật là suy nghĩ hão huyền. Nhưng phương pháp này lại có thể thực hiện. Dưới tác dụng của vận mệnh ca, nhân ý giao hội với ngọn lửa. Luyện thành một loại cổ tài vô hình vô chất kỳ diệu. Phương Nguyên chủ trì luyện cổ, lại phải thừa nhận nhân ý kinh khủng trùng kích. Hắn muốn làm yên lòng nhân ý, giống như chế ngự hồng thủy mãnh liệt, để bọn chúng theo từng cống rãnh mà chảy xuống. Sắc mặt Phương Nguyên rất nhanh giữ lên, gân xanh nổi lên trên trán, suy nghĩ trong đầu điên cuồng sinh ra, nhưng không theo kịp sự tiêu hao khủng bố này. Số lượng suy nghĩ dự trữ nhanh chóng giảm bớt, sắp cạn thấy đáy. Biên giới chiến trường, ba chủ tớ U Hồn Ma Tôn vẫn luôn duy trì chú ý. Tử Vi tiên tử thấy biểu hiện của Phương Nguyên, liền phân tích, không ổn rồi, tình huống của Phương Nguyên không được tốt lắm. Ta biết rất rõ nội tình trí đạo của hắn. Thủ đoạn trí đạo mạnh nhất của hắn thật ra là phòng bị người khác suy tính, che giấu vị trí thật sự của mình. Luyện cổ trước mắt lại dùng suy nghĩ và năng lực suy tính. Quy mô nhân ý quá kinh khủng, cho dù là ta, chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng U Hồn Ma Tôn lại khẽ cười một tiếng, biểu hiện ung dung, yên tâm đi, đã có một vị tôn giả đã chuẩn bị từ trước. Phương Nguyên hẳn biết mình nên làm cái gì. U Hồn Ma Tôn không khỏi nhớ lại khi còn sống. Lúc đó bản thể khỏe mạnh của ông ta đã tiến vào lầu chân dương để thăm dò. Ở đó, ông phát hiện cổ trí tuệ, cũng nhìn thấy cố ý cự dương do cự dương tiên tôn để lại. Lúc đó ông muốn ra tay đoạt lấy cổ trí tuệ. U Hồn tiên hữu, mong ngươi đừng lấy cổ trí tuệ. Cố ý cự dương không thể không xuất hiện, ngăn cản. U Hồn Ma Tôn cười lạnh, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Cố ý cự dương tiên tôn gật đầu, đương nhiên. Ngươi là ma tôn đương đại, vô địch thiên hạ, ta hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhưng ngươi và Hồng Liên Ma Tôn cũng đã đạt thành giao dịch chứ? Sắc mặt U Hồn Ma Tôn thay đổi. Trước đó, ông ta đã kế thừa một phần chân truyền Hồng Liên, và đã đạt thành ước định với Hồng Liên Ma Tôn. Ý của ngươi là? U Hồn Ma Tôn do dự hỏi. Không sai, cổ trí tuệ này đã từng bị bản thể ta động tay. Khi nhân vật mấu chốt xuất hiện, hắn phá hủy lầu chân dương, cổ trí tuệ cũng sẽ theo người này mà đi. Cố ý cự dương tiên tôn nói. Thì ra là như vậy. U Hồn Ma Tôn nhìn thoáng qua cổ trí tuệ, chung quy cũng không ra tay nữa. Hiện tại, xem ra vẫn phải nhờ đến cổ trí tuệ rồi. Phương Nguyên thở dài một tiếng. Đến một bước này, hắn đã sớm đoán ra rất nhiều thủ bút của tôn giả. Cổ trí tuệ là vật của cự dương tiên tôn, nhưng khác với thủ đoạn của Nguyên Thủy tiên tôn, Nguyên Liên tiên tôn, nó đã sớm phát động, chỉ là lúc trước Phương Nguyên không phát hiện ra mà thôi. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu trí tôn. Cổ trí tuệ bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, bắn ra thần quang vàng rực. Phương Nguyên như chút được gánh nặng, biểu hiện khôi phục như lúc ban đầu, cảm thấy nhẹ nhàng như bình thường. Thì ra là thế. Hắn cẩn thận thể ngộ, lại có phát hiện, cổ trí tuệ cũng là một trong những cổ tài, khó trách lại có hiệu quả như vậy. Chỉ là cổ trí tuệ xuất hiện, tiêu hao suy nghĩ của ta giảm xuống, nhưng tiêu hao tiên nguyên lại gia tăng mãnh liệt. Sự tiêu hao đó, hoàn toàn không phải ta có thể gánh vác nổi. Mặc dù tốc độ chảy của thời gian bên trong tiên khiếu chí tôn rất nhanh, tích lũy tiên nguyên của Phương Nguyên không ít, nhưng trải qua đại chiến, hắn cũng đã tiêu hao quá nhiều. Lúc này, một khi không kịp tiêu hao, luyện cổ dừng lại, Phương Nguyên ắt gặp phải tổn thương ngập trời, phản vệ kinh khủng. Nhưng Phương Nguyên gặp nguy không loạn, vẫn rất tự nhiên. Bởi vì hắn biết rõ, sự việc đã đến tình trạng như lúc này, các tôn giả đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Chỉ cần hắn vẫn còn một chút giá trị lợi dụng, không thể thay thế, các tôn giả sẽ không có khả năng để hắn ngã xuống tại khớp nối quan trọng này. Tiếp theo, là lúc ngươi nên ra tay, Cự Dương. Phương Nguyên lẩm bẩm trong lòng. Tại một nơi nào đó ở Hắc Thiên, một cung điện ám kim nhẹ nhàng trôi nổi. Bên trong cung điện, tiên cương Cự Dương chậm rãi mở mắt ra. Ông nhìn về phía nam, hai mắt phản chiếu tình hình chiến đấu của thiên đình. Cuối cùng cũng đã đến lúc này. Tiên cương Cự Dương mỉm cười, thở dài nhẹ nhẹ, Hồng Liên, trung quy ngươi chủ tính rất giỏi, bố cục lại càng lớn, cho nên đã thắng ta một bậc. Một cảnh tượng khi còn sống hiện ra trước mắt. Trên đảo Thạch Liên, cổ tiên Cự Dương còn chưa thành tôn nhận được quà tặng của Hồng Liên. Đồng thời cũng đạt thành giao dịch với Hồng Liên, đây là tàn phương tiên cổ vận mệnh. Cự Dương tiếp nhận tàn phương, không khỏi bị thu hút. Ông khai sáng ra vận đạo, không có gì bất lợi, nhưng từ phần tàn phương này, ông lại nhìn thấy một thiên địa mới. Hồng Liên, là ngươi làm hỏng cổ số mệnh, mới có không gian cho ta khai sáng ra vận đạo. Bây giờ ngươi tặng tàn phương cổ vận mệnh cho ta thiếu ngươi một ân huệ lớn bằng trời. Cổ tiên Cự Dương trầm giọng nói, ta sẽ dựa theo ước định, bày ra cục diện, lưu lại cổ trí tuệ. Ta sẽ khai sáng ra tiên cổ ứng vận, trợ giúp vị thiên chi kiêu tử khai sáng ra vận mệnh ca. Đồng thời ta cũng sẽ lưu lại một kích cuối cùng. Chỉ cần thế cục đạt đến trình độ đó, ta tất nhiên sẽ ra tay, giúp ngươi thu cung đại cục trăm vạn năm. Ý chí Hồng Liên mỉm cười, vậy ta cảm ơn ngươi. Nhưng nếu mưu đồ ta thất bại, ngươi hãy dựa theo ước định của chúng ta, đích thân ra tay, cố gắng luyện chế ra cổ vận mệnh. Đó là đương nhiên. Cổ tiên Cự Dương kiên định nói. Bên trong thiên cung chấn vận, tiên cương Cự Dương chậm rãi nâng tay phải lên. Oành! Một cột sáng to lớn vắt ngang thương khung, dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía thiên đình. Cột sáng khổng lồ giống như một con sông lớn hoành phách thiên hạ. Đến chỗ nào, nó gạt hết không khí chỗ đó, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sát chiêu mênh mông bàng bạc khiến cho tất cả mọi người đều thất thần. Cho dù là Long Công, Phượng Cửu Ca hay Phương Nguyên, đối mặt với chiêu này, đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Cột sáng không thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, bắt đầu từ Hắc Thiên Bắc Nguyên, một đường cọ rửa, đâm thẳng bức tường ngăn giới, trực tiếp đánh thẳng vào thiên đình. Thiên đình chấn động thật mạnh, đất rung núi chuyển, vô số tiên cổ phòng bị rạn nứt. Bên trong đình Nhất Khuyết Bão Hám, hư ảnh Tinh Túc Tiên Tôn nghiến răng. Nàng nhìn một kích của Cự Dương Tiên Tôn bay đến, bản thân lại bị hư ảnh Vô Cực Ma Tôn dây dưa, hoàn toàn không thể ra tay ứng đối. Một kích Cự Dương Tiên Tôn sôi trào mãnh liệt, rót vào trong nhân ý và biển lửa đầy trời. Ba thứ giao hòa lại với nhau, trong nháy mắt đã hình thành một quả cầu ánh sáng màu vàng to như núi. Ngọn lửa bay tá là bên trong quả cầu ánh sáng, vô số nhân ý sắc thái lộng lẫy, trói lọi yêu kiều. Phương Nguyên vẫn bất động, chủ trì đại cục. Từng tia sáng yếu ớt dần dần sinh ra từ trong nắm tay của hắn, sau đó lan tràn ra ngoài. Những tia sáng này nhìn rất quen mắt. Phương Nguyên có ấn tượng rất sâu đối với nó. Trong lòng hắn hơi run lên, là đạo ngân thiên đạo. Mấy chục đạo ngân, mấy trăm đạo ngân thiên đạo từ trong khe hở bàn tay hắn lan tràn ra ngoài. Phương Nguyên quyết định mở bàn tay ra. Bịch một tiếng, hàng ngàn hàng vạn đạo ngân thiên đạo mạn thiên phi vũ bay lên trời. Từng sợi đạo ngân quấn quanh trên người Phương Nguyên. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Sự đau đớn đột kích khiến thần hồn của hắn đều bị chấn động. Trên người ta tăng thêm đạo ngân thiên đạo. Khoan đã, không chỉ có ta. Tinh quang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Hắn nhạy bén phát hiện rất nhiều đạo ngân thiên đạo vô cớ biến mất. Quả nhiên là thế. Lúc này, Phương Nguyên rốt cuộc đã hiểu ra được dự định của Hồng Liên Ma Tôn. Hồng Liên Ma Tôn đích thật muốn luyện chế cổ vận mệnh, nhưng cũng không phải thật sự muốn luyện chế ra nó. Phương Nguyên nắm chặt cơ hội, bắt đầu toàn lực thu lấy đạo ngân thiên đạo. Đạo ngân thiên đạo dây dưa, lạc ấn lên người hắn, sẽ giúp cho tích lũy bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn sâu thêm một tầng. Đây là cơ duyên to lớn nghìn năm một thuở. Mỗi một đạo ngân thiên đạo hoàn chỉnh đều giúp cho thế giới tiên khiếu của Phương Nguyên sinh ra chất biến. Trải qua phong ma quật, Phương Nguyên càng rõ ràng hơn giá trị của cơ duyên ngập trời này. Đồng thời, hắn càng có nhiều đạo ngân thiên đạo, hắn càng có thể phòng bị tai họa ngầm u hồn ma tôn, hạ xuống cổ tiên thai chí tôn. Chỉ là đạo ngân thiên đạo dung hợp rất đau đớn. Cho dù là người có tâm trí kiên định như Phương Nguyên, trụ đến 10 đạo ngân thiên đạo hoàn chỉnh đã đau đến đầu váng mắt hoa, đau thấu tim gan. Nhưng lúc này hắn còn phải chủ trì luyện cổ, không thể sử dụng thủ đoạn khác. Nếu không sẽ quấy nhiễu luyện cổ, tạo thành thất bại, vậy lại càng thêm không ổn. Phương Nguyên chỉ cần dựa vào nghị lực của mình cắn răng trèo trống. Hắn không phải là cổ tiên duy nhất chịu đau đớn, mà là một trong hàng tỷ người. Cùng lúc đó, bên trong năm vực rộng lớn, rất nhiều dân chúng bắt đầu kêu thảm. Đạo ngân thiên đạo cũng lạc ấn lên người bọn họ. Người bình thường khó mà chịu đựng một phần vạn đạo ngân thiên đạo. Rất nhiều người đã ngất ngay tại chỗ. Người còn tỉnh là người có phúc, bọn họ có thể tiếp nhận được nhiều đạo ngân thiên đạo hơn. Đau quá. Đau thấu tim gan, không thể chịu đựng được. Phương Nguyên cắn nát bờ môi, hai mắt mở to, khóe mắt căng ra đến chảy máu. Toàn thân hắn run rẩy, nhưng vẫn dốc hết khả năng dung hợp từng đạo ngân thiên đạo hoàn chỉnh. Rất nhanh, cổ tiên năm vực cũng bắt đầu tiếp nhận. Tiếng chém giết ở thiên đình đã im bặt. Sắc mặt cổ tiên thay đổi, nghiến chặt răng, đỏ bừng lên. Đạo ngân thiên đạo lạc ấn lên cơ thể, khiến bọn họ không kịp chuẩn bị, rất khó mà chịu đựng được. Cơ thể Vũ Dung cũng chấn động, chiến lực giảm xuống đáy cốc, chỉ có thể miễn cưỡng tác chiến. Thẩm Tòng Thanh không ngừng rên rỉ, Băng Tắc Xuyên thì cắn chặt răng, cố gắng duy trì kiếp vận đàn bất động. Trong bảng Chu Ma, Phương Chính và Tần Đỉnh Lăng đã ngã xuống mặt đất, cơ thể run rẩy, thiếu chút nữa là lăn lộn đầy đất. Không, đạo ngân thiên đạo ra thân, Long Công lại bi thiết. Lúc này, ông rốt cuộc đã hiểu ra được mưu tính của Hồng Liên. Trong lòng Long Công nôn nóng vạn phần, thấy đánh Phượng Cửu Ca mãi không xong, đành phải quay người ôm một phần vạn hy vọng muốn ra tay với Phương Nguyên, nhưng cơn đau kịch liệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng lấy ông. Phượng Cửu Ca vẫn kiên trì vận mệnh ca, nhìn thấy hành động của Long Công, lập tức tấn công, kéo Long Công lại. Đạo ngân thiên đạo ra thân nhưng hai người bọn họ vẫn chiến đấu như cũ. Đang dưa dây, ầm một tiếng, kim thủy bắn tung tóe, giống như núi nhân y bị đánh tan. Đại cáo công thành, vạn dân thiên hạ, ta giao số mệnh cho các ngươi. Các ngươi hãy nắm lấy một phần mệnh có lẫn với vận. Từ đây, cổ số mệnh vẫn còn, nhưng thiên hạ không còn số mệnh nữa. Chân ý Hồng Liên thông qua nhân ý chuẩn xác truyền vào tim của người trong năm vực. Nhân tộc năm vực kêu rên, đau đến không muốn sống. Bởi vì cơn đau khó nhịn, không ít người tự sát ngay tại chỗ. Hồng Liên, Long Công gầm thét, rốt cuộc cũng thoát khỏi Phượng Cửu Ca, đuổi đến trước mặt Phương Nguyên. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Ý chí Hồng Liên sau cùng miễn cưỡng ngưng tụ thân hình ngăn trước mặt Phương Nguyên, đối mặt với Long Công khí thế hung hãn. Sư phụ, thiếu niên Hồng Liên mỉm cười, con đã hoàn thành rồi. Cổ số mệnh đã bị con phân chia thành vô số phần phân phát cho mọi người, trong thiên hạ. Nó vẫn tồn tại, cũng không tính là bị hủy diệt. Đồng thời kết hợp với vận, thiên ý không còn sử dụng nó được nữa. Long Công tức giận phát cuồng, hai mắt đỏ bừng, tức đến sùi bọt mép. Nghiệt đồ. Ông gào lên một tiếng, thế xông mạnh hơn. Bịch một tiếng, ông phá tan ý chí Hồng Liên, ngang nhiên giết đến trước mặt Phương Nguyên. Lúc này, khí thế Long Công đột phá cực hạn, đạt đến đỉnh phong từ trước đến nay, mạnh đến mức khiến cho Đế Tàng Sinh, Phượng Cửu Ca có cảm giác ngạt thở. Phương Nguyên không nhúc nhích, cũng không có tư thế phòng ngự. Khí thế Long Công hung mãnh vô cùng, nhưng khi ông còn cách Phương Nguyên một bước, bỗng nhiên biến sắc. Khí thế của ông ngưng kết, công kích dừng lại. Thọ của ông đã hết, còn sớm hơn so với kiếp trước. Phương Nguyên không chút cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn bắt được linh quang tiêu tán trước đó, đã nhận ra chân tướng. Trên thực tế, khi ở Đông Hải, hắn cải trang thành khí hải lão tổ sử dụng sát chiêu thâu sinh với Long Công, vẫn có chút hiệu quả. Chỉ là hiệu quả thấp, không rõ ràng, đồng thời ngụy trang của Long Công cũng quá xuất sắc. Sau đó, Long Công vì tránh tiếp tục giao thủ với khí hải lão tổ, thậm chí còn lấy ra chân truyền nguyên thủy tiên tôn để mạn thiên quá hải, bởi vì Long Công không biết, số lần Phương Nguyên thi triển sát chiêu thâu sinh là có hạn. Biểu hiện kiếp này của Long Công còn muốn vượt qua cùng kỳ kiếp trước. Nhất đại hùng tài, trụ cột thiên đình, sư phụ Hồng Liên, người khai sáng Long Nhân, Long Công. Vào lúc này, lịch trình sinh mạng của ông đã ngừng lại. Một khắc trước khi chết, ông vẫn đang trên đường công kích. Mặc kệ là ông khả kính, đáng khinh hay đáng buồn, ông cuối cùng cũng là vì thiên đình, vì đại nghiệp, cúc cung tận tụy đến chết mới dừng. Kịch chiến và chém giết khiến cho ông quên mất hạn chế tuổi thọ. Cho nên, một khắc trước khi chết, gương mặt của ông ngoại trừ phẫn nộ và sát ý còn có chút kinh ngạc. Long Công đại nhân, ngài nhất định rất không cam tâm. Thật đáng ghét. Long Công đại nhân, ngài không thể đổ được. Thiên đình còn cần ngài. Long Công tiền bối. Tiếng kêu thê lương của thiên đình vang lên, sĩ khí đột nhiên kéo lên. Đây chính là ý chí tăng thương. Kịch chiến và chém giết lại triển khai lần nữa. Cổ tiên ba vực bị nhân số thưa thớt của thiên đình ép vào thế hạ phong. Phương Nguyên không tham chiến. Hắn vẫn cố gắng chịu đựng chút đau đớn còn sót lại. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu thiên đình, quan sát toàn bộ năm vực. Mặt đất run lên, phát ra từng âm thanh ầm ầm. Lúc này, bức tường ngăn giới năm vực đã tiêu tán. Địa mạch liên thông, năm vực vốn ngăn cách đã thống nhất thành một thể. Không còn bức tường ngăn giới cản trở, năm vực tự do lưu thông. Đồng thời sự khác biệt về hai khí thiên địa cũng bị trừ khử, năm vực thống nhất không còn chướng ngại khách quan. Phương Nguyên nhìn áo choàng huyết chiến đằng sau dần dần tiêu tán, hắn ngửa đầu, hít sâu một hơi. Không khí tự do đến cỡ nào. Từ đây, hắn đã có được khả năng truy tìm vĩnh sinh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Phương Nguyên hơi nhếch lên. Đại thời đại cuối cùng cũng đã đến. Tỉnh dậy đi, tiểu tử. Bành Đạt khó khăn mở hai mắt ra. Trong tầm mắt mơ hồ, y nhìn thấy mặt một người. Người này là một người đàn ông trung niên có râu quai nón, ánh mắt hình tam giác lộ ra vẻ khôn khéo, trên đầu còn trùm một mảnh khăn màu trắng. Bành Đạt không khỏi giật mình. Y nhớ rõ mình đang ở trong phòng ngủ của mình, tại sao lại có một người đàn ông xa lạ xông vào phòng của y chứ? Y cố gắng ngồi dậy. Sau một khắc, y lại ngẩn cả người. Ta đang ở đâu thế? Y kinh ngạc nhìn thấy mình đang ở trong một sa mạc, lúc này đang là trời cao mây trắng, mặt trời chói chang, nhiệt độ lên cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, tên nhóc này vẫn còn đang mơ hồ. Coi như mạng y lớn. Bị sói cát tập kích trong sa mạc như vậy mà vẫn có thể sống sót. Người chung quanh không chỉ có một người đàn ông trung niên râu quai nón, mà còn có mấy người khác. Cách đó không xa có một đàn lạc đà, đang nằm rạp dưới đất nghỉ ngơi. Tiểu tử, đây là lang mạc. Khi chúng ta phát hiện ngươi, đồng bạn của ngươi đã chết. Sói cát đang ăn thi thể của bọn họ. Chúng đã đuổi đàn sói cát đi, phát hiện chỉ còn có ngươi là còn thở. Ta tên Mạc Lợi, là đầu lĩnh của thương đội, là ta cứu ngươi, đồng thời cũng chữa khỏi thương thế trên người ngươi. Cũng là mạng ngươi lớn nên mới gặp được chúng ta. Bây giờ ngươi đã nhớ được gì hay chưa? Người đàn ông trung niên râu quai nón giới thiệu. Bành Đạt ngơ ngác ngồi trên sa mạc. Cát nóng hổi và ánh nắng cực nóng khiến cho y dần dần kịp phản ứng. Đây không phải là mơ. Ta đã xuyên qua. Mụ nội nó. Thế gian này thật sự có chuyện xuyên không, lại còn ứng trên người ta nữa. Nhưng tại sao lại xuyên không? Tối qua rõ ràng ta đang sửa mã chương trình, kết quả hôm nay lại đến đây. Nhìn trang phục và ngôn ngữ của bọn họ, hình như là một thế giới khác. Còn nữa, vì sao ta lại biết được ngôn ngữ này? Giống như nó đã là bản năng của ta. Bành Đạt không khỏi miệng đắng lưỡi khô, trong lòng nhảy loạn. Kinh biến này khiến cho y không kịp chuẩn bị, không khỏi rơi vào bối rối, âm thầm kêu khổ. Nhưng bên cạnh y đang có mấy người đang nhìn y, Bành Đạt cố gắng chấn định, hai tay ôm đầu không ngừng lắc đầu nói, ta chỉ nhớ ta tên Bành Đạt. Còn cái khác, đáng chết, sao ta không nhớ gì được nữa? Không phải chứ, người mất trí nhớ rồi à? Đúng là khiến người ta thất vọng. Y cũng không phải cổ sư, chỉ là một phàm nhân, có nhớ hay không quan trọng như vậy sao? Người chung quanh không khỏi bàn tán ầm ĩ. Người đàn ông trung niên râu quai nón tên Mạc Lợi nhìn Bành Đạt một lúc, tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Ngươi không nhớ thì quên đi. Hy vọng có một ngày ngươi có thể nhớ lại. Tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Có muốn đi cùng với thương đội của ta không? Bành Đạt vội vàng gật đầu. Y không dám ở một mình trong sa mạc. Mạc Lợi đại thúc, ân cứu mạng của người, ta nhất định sẽ hoàn lại. Bây giờ, mặc kệ mọi người đi đâu, xin hãy mang ta theo. Bởi vì ta cũng không biết phải đi đâu. Gương mặt của y mờ mịt là thật. Y mới đến thế giới này, thật không biết phải làm gì. Vậy thì ngươi đi theo chúng ta đi. Mạc Lợi gật đầu, quay người dặn người bên cạnh, sắp xếp cho Bành Đạt tiểu tử một con lạc đà. Vâng, có người lĩnh mệnh, tiểu tử, đi theo ta. Bành Đạt nhận được con lạc đà, không khỏi mở to mắt, giật mình, đây là lạc đà. Vị cổ sư dẫn y đi nhận lạc đà không khỏi kỳ quái, tiểu tử, ngươi là người Tây Mạc sao? Ngay cả lạc đà hỏa kháng cũng không nhận ra. Lạc đà hỏa kháng là lạc đà không bướu, phần lưng lõm xuống thành một cái hố hình bầu dục. Người điều khiển lạc đà nằm bên trong hố. Lớp da lông mềm mại và nhiệt độ cơ thể thích hợp, cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Vị cổ sư tay chân lanh lẹ dọn hàng hóa bên trong cái hố xuống, dựng một cái lều vải bên trên. Một số hàng hóa cột vào bên cạnh lạc đà, nằm dưới lều vải. Bành Đạt đành phải làm ra vẻ thống khổ, ta không nhớ rõ, đáng chết, tại sao cái gì cũng không nhớ cả. Vị cổ sư kia liếc mắt nhìn y, ta mặc kệ ngươi đã quên cái gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mạng của ngươi là đầu lĩnh chúng ta cứu được. Ngươi gia nhập thương đội, ăn của chúng ta. Uống của chúng ta, còn ở của chúng ta, ngươi phải làm việc, có nhớ không? Bành Đạt vội vàng gật đầu, đó là đương nhiên rồi. Ngài cứ việc phân phó, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực mà làm. Vị cổ sư gật đầu, miễn cưỡng hài lòng. Nhưng lúc này, từ đằng xa truyền đến âm thanh của Mạc Lợi, đừng làm khó y, nên để y nghỉ ngơi thật tốt, lấy lại tinh thần. Có thể gặp nhau trong sa mạc rộng lớn này chính là duyên phận. Kiếm ăn ở sa mạc, tất cả mọi người đều không dễ dàng gì. Vị cổ sư kia thở dài, hét lên, đầu nhi, ngài vẫn cứ tốt bụng như vậy mãi. Bành Đạt nghe xong, không khỏi càng thêm hảo cảm với Mạc Lợi. Y nhịn không được, lớn tiếng đáp lại, đại thúc, thật cảm ơn ngài. Ta nhất định sẽ báo đáp ngài cho thật tốt. Mạc Lợi cười ha ha, tốt, tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian nghỉ ngơi trên lạc đảo một chút đi. Sau đó, ông cao giọng hô to với mọi người, nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta tiếp tục lên đường. Thế là, tiếng lục lạc vang lên. Thương đội lạc đà một lần nữa chậm rãi bôn ba trên sa mạc. Bành Đạt nằm trên lưng lạc đà, cảm thấy thoải mái vô cùng. Khi có một mình, y kinh hãi phát hiện, cơ thể của mình không còn là cơ thể ban đầu, rõ ràng là thổ dân thế giới khác. Da của y bị phơi thành màu nâu, tay chân thô ráp, các khớp xương thô to. Thì ra ta chỉ xuyên qua linh hồn, mượn cơ thể thổ dân dị giới mà sống lại. Khó trách ta lại hiểu ngôn ngữ của bọn họ. Đáng tiếc, ta lại không có ký ức của thổ dân này. Nhưng cũng tốt. Ban đầu, ta thiếu rèn luyện thể lực, tứ chi bất lực, nhưng cơ thể này lại rất cường kiện, đồng thời còn trẻ nữa. Bành Đạt ngủ không yên. Sau khi kiểm tra mình một phen, y bắt đầu quan sát xung quanh. Sa mạc chẳng có gì đẹp, nhưng người đi cùng lại khiến cho y mở rộng tầm mắt. Thức ăn của lạc đà hỏa kháng lại than thạch được đốt đỏ lên. Người thương đội có thể tạo ra nước, hoàn toàn không cần tìm kiếm ốc đảo hay nguồn nước gì cả. Di chuyển trong sa mạc được bảo đảm an toàn. Trạng vạng tối, khi tổ chức bữa ăn tập thể, một vị cổ sư trong thương đội gieo một hạt giống xuống sa mạc. Sau 10 hô hấp, cây cối mọc ra, kết thành trái cây. Bành Đạt không biết tên của loại trái cây này là gì, nhưng thịt của nó lại rất trắng, ăn trong miệng vừa mê vừa say, có thể làm dịu cảm giác đói. Mỗi một chi tiết nhỏ trong sinh hoạt đều khiến Bành Đạt cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Khi ăn tối, y không nhịn được, liền hỏi thăm đầu lĩnh thương đội Mạc Lợi. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự mất trí nhớ rồi. Chúng ta là cổ sư. Đây đều là thủ đoạn của cổ sư. Gương mặt Mạc Lợi hiện lên vẻ cổ quái nhìn Bành Đạt. Cổ sư. Bành Đạt lần đầu tiên nghe được cái tên này. Mạc Lợi lại càng cảm thấy lạ, tay chỉ Bành Đạt. Tiểu tử, ngươi cũng là cổ sư đấy. Hơn nữa còn là cổ sư nhị chuyển. À. Bành Đạt lại càng kinh ngạc hơn. Sau khi nghe giải thích, Bành Đạt không khỏi giật mình, lại càng thêm hưng phấn. Thì ra trên thế giới này có một loại người được gọi là cổ sư. Bọn họ có thể thông qua cổ trùng để tu hành. Tu vi cổ sư tổng cộng có 9 chuyển. Đa số người trong thương đội đều là nhị chuyển, cao nhất là Mạc Lợi Đại Thúc, cổ sư tam chuyển. Ta cũng là cổ sư nhị chuyển. Chính xác hơn mà nói, chủ nhân cơ thể này là cổ sư nhị chuyển. Cổ sư tu hành đến lục chuyển được gọi là cổ tiên, có thể di sơn đảo hải, hái sao bắt trăng. Đến cửu chuyển, đó chính là vô địch thiên hạ. Trời ơi, đây là một thế giới đẹp đẽ đến cỡ nào. Ông trời đã cho ta xuyên đến đây, nhất định là có việc cho ta làm. Ta nhất định phải trở nên độc nhất vô nhị, trở thành người trên người. Đúng rồi, cảm giác tu đến cửu chuyển, vô địch thiên hạ nhất định sẽ rất mỹ diệu. Ở thế giới của Bành Đạt, y chỉ là một người bình thường, một cô nhi không cha không mẹ. Không có người yêu, có thể nói là không bị ràng buộc. Y hưng phấn không thôi, mãi cho đến nửa đêm, không chịu nổi nữa, đành chìm vào giấc ngủ. Y không biết, cổ sư trong thương đội đang thảo luận về y. Tiểu tử này mất trí nhớ thật. Thật không biết nên nói như thế nào. Nói mạng y tốt hay là không tốt? Y là mất trí nhớ thật hay là giả ngu? Không cần thiết phải giả ngu đâu. Ta thấy, y đối với lạc đà hỏa kháng, còn có những thủ đoạn của cổ sư chúng ta đều rất kinh ngạc, không giống giả mạo. Mặc kệ y có mất trí nhớ hay không, y vẫn là một cổ sư nhị chuyển, có thể làm việc cho ta. Cứu y không lỗ đâu. Mạc Lợi nói. Lời này không có ai phản bác. Cổ sư có giá trị hơn so với phàm nhân. Nếu Bành Đạt chỉ là phàm nhân, cho dù y chỉ còn một hơi, đám cổ sư này cũng lười cứu y. Nhưng nếu y đã là cổ sư, vậy thì còn có giá trị để cứu. Đồng thời còn có được lạc đà thay cho đi bộ, cùng với thức ăn và nước uống. Đang thảo luận, Mạc Lợi bỗng nhiên cau mày, biểu hiện âm trầm như nước. Các người nghe đi, dường như có tiếng gì đó. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Bởi vì một khắc sau đó, âm thanh này trở nên rất lớn. Đáng chết, hình như là gió lốc, lại còn là gió lốc quy mô rất lớn. Nhưng ở đây lại là lang mạc, tại sao lại có gió lốc? Mau hành động, bảo vệ thương đội, nhanh chóng di chuyển. Một đám cổ sư cuống quýt chạy ra khỏi lều vải. Vừa ra khỏi, bọn họ đã ngây người. Chỉ thấy khí triều vô biên cuồn cuộn từ bốn phía, giống như hải khiếu nối liền trời đất. Khí triều như núi như biển. Nó đến chỗ nào liền cuốn lên cát bụi chỗ đó, cực kỳ kinh người. Biểu hiện sợ hãi tràn ngập gương mặt cổ sư. Gió lốc này còn khủng bố hơn cả tai kiếp. Chỉ trong nháy mắt, các cổ sư đều cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt. Thương đội nhất định xong đời rồi.